Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 28. Chương 271, Độc Giao Chi Uy và Thông Thiên Linh Trụ. Giao Long hình người một kích không thành, thân hình lại biến mất lần nữa. Diệu Hạc chân nhân âm thầm kêu khổ, đành phải thi triển thủ đoạn bỏ chạy, hắn tuyệt không dám để cho hóa hình độc giao chạm vào thân thể. Cứ như vậy, trong nháy mắt giao thủ, Diệu Hạc chân nhân hoàn toàn lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Hắn với tư cách là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lúc này chỉ có thần thông bí thuật, lại bị độc giao áp chế hoàn toàn tốc độ thi triển, đành phải không ngừng tránh né. Cái gọi là thủ lâu tất mất, chớp liên tục mấy chục hiệp, khí tức Diệu Hạc chân nhân một gốc, động tác na di chậm một nhịp. Lão lập tức ý thức không ổn, lúc này thần niệm khẽ động triệu hồi ra mấy con linh hạc trong túi linh thú. Thoáng cái, Giao Long hình người đã xuất hiện trước người Diệu Hạc chân nhân, tay phải lân đỏ hóa thành chảo thò ra, nhắm thẳng vào trái tim Diệu Hạc chân nhân. Lúc này, mấy con linh hạc từ trong lưu quang hiển hóa ra, lập tức giống như mũi tên nhọn dùng cái mỏ dài đâm thẳng vào Giao Long hình người. Khi móng vuốt của Giao Long hình người đánh vào ngực Diệu Hạc chân nhân thì linh cháo quanh thân Diệu Hạc chân nhân trong nháy mắt bị nghiền nát. Cũng may vào thời khắc sống còn có một khối băng tinh tiểu thuẫn màu lam mông lung chắn trước ngực. Hai thứ chạm vào, băng tinh tiểu thuẫn lập tức xuất hiện vết nứt, nhưng cuối cùng không nứt vỡ. Diệu Hạc chân nhân cảm thấy ngực mình bị đè nén, ngay sau đó liền bay ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách với độc giao. Về phần mấy con linh hạc kia, khi độc giao công kích, từ trên người hắn tản ra một đạo huyết quang nhàn nhạt mùi máu. Huyết quang này giống như vật sống, mãnh liệt cuốn tới linh hạc, lúc này liền khiến chúng nó hóa thành mấy bãi nước đặc. Trên mặt Diệu Hạc chân nhân hiện lên vẻ đau lòng, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng linh hạc đến mức kiềm chế một hai cũng không được, thiên phú độc tố của độc giao này còn hơn hắn dự đoán. Sau khi âm thầm cảnh cáo bản thân phải đề phòng, Diệu Hạc chân nhân tế ra một bức tranh vẽ đầy hoa, nhất thời một đạo linh khí đặc biệt tản ra, thân ảnh của lão lại tan thành cánh hoa. Huyễn thuật, Giao Long hình người nhìn biển hoa nhanh chóng mở rộng trước mắt, nhướng mày. Tu sĩ nhân tộc đáng ghét, chỉ biết làm chút trò hề hạ lưu. Đang nghĩ cách phá giải, vô số đóa hoa từ bốn phương tám hướng vọt tới, lại như muốn mai táng hắn trong phồn hoa. Giao Long hình người mắt lộ ra tức giận, trên người linh quang chợt lóe, trong chớp mắt hiện ra chân thân, cự giao dài trăm trượng bao vây trong huyết quang, tùy ý quấy nhiễu trong biển hoa. Hành động này trông thì rất hiệu quả, nhiều chỗ trong biển hoa hiện ra bầu trời chân chính, ảo cảnh đang bị xé rách. Theo trong đạo lôi kiếp thứ nhất rơi xuống, độc giao toàn lực phá hủy, hoa hải vỡ nát, Diệu Hạc chân nhân cầm trong tay một bộ họa quyển rách nát lộ ra thân hình chật vật. Độc giao uốn thân hình một cái, đầu giao cực lớn đã đến đỉnh đầu Diệu Hạc chân nhân, lúc này, miệng giao há rộng phun ra một đạo huyết quang cực kỳ tanh hôi. Không tốt. Diệu Hạc chân nhân không ngờ tới, độc giao vừa mới thoát khốn, lại đánh ra một kích chí mạng như vậy. Đang muốn sử dụng bảo vật bảo mệnh, đã thấy trên đầu giao rơi xuống chẳng chịt tơ trắng rậm rạp, quấn đầu giao kia bỏ qua một bên. Huyết quang lướt qua Diệu Hạc chân nhân đứng cách mấy trượng, nhưng hắn không dám dừng lại, linh quang chợt lóe rồi độn ra hơn 10 trượng. Sau một khắc, huyết quang như có sự sống sượt qua Diệu Hạc chân nhân đột nhiên quay đầu lại, nếu Diệu Hạc chân nhân dừng lại tại chỗ, giờ phút này tất nhiên đã bị cắn nuốt hết. Cột sáng màu máu quét qua mặt biển, lập tức độc chết vô số tôm cá. Nước độc tản ra, trong vòng mấy chục năm, vùng biển này không thích hợp cho sinh linh sinh sống. Độc giao trong mắt dấy lên lửa giận ngút trời, nhìn về phía tu sĩ đột nhiên ra tay. Chỉ thấy người này mang phong phạm đạo gia tiên phong đạo cốt, người mặc đạo bào màu vàng, tay cầm một thanh phất trần, mỉm cười đứng đó. Kim Hà đạo hữu, ngươi rốt cục đã tới. Tránh được một kiếp, Diệu Hạc chân nhân trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng bay đến bên cạnh Kim Hà chân nhân, để một mình hắn đối phó với con dao này thật sự là quá mức nguy hiểm. Diệu Hạc đạo hữu, lần này ta sẽ không quên lời nói đầy tình nghĩa này. Độc dao này vô cùng lợi hại, hai chúng ta cùng ra tay. Nụ cười trên mặt Kim Hà chân nhân không thay đổi, cũng đã tế ra pháp bảo, vô số tơ trắng uốn lượn cuốn về phía độc dao. Bởi vì vừa mới bị bảo vật này trói qua, Độc Giao không dám khinh thường đám tơ trắng một chút nào, vì thế giơ tay bắt, gào thét hướng tơ trắng tụ lại như bạch xà đánh tới. So sánh với việc tu sĩ nhân tộc luyện chế pháp bảo và phù lục, yêu tộc cho tới bây giờ chỉ chú trọng tu luyện yêu thân của bản thân. Hơn nữa bình thường chú trọng vào bộ vị nào đó rèn luyện yêu thân, khiến cho nó trở thành một sát chiêu lớn của bản thân. Trước khi hóa hình, yêu khu được luyện ra bằng pháp chùy này so ra kém pháp bảo do nhân tộc dùng thiên tài địa bảo luyện thành. Cho nên yêu thú trước khi hóa hình đấu pháp với nhân tộc sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng sau khi trải qua lôi kiếp tôi thể, yêu thân sẽ phát sinh biến hóa, thoáng cái vượt qua pháp bảo tầm thường, khiến cho thực lực của yêu tu hóa hình bình thường đều hơn xa tu sĩ nguyên anh nhân tộc cùng giai. Độc Giao nhìn như bình thường, thò ra một chảo, nhưng chảo này chính là giao chảo mà hắn đã rèn luyện sau khai linh, uy lực một chảo đủ để phá nát một tòa núi nhỏ. Hiển nhiên là hắn muốn bất ngờ đánh nát pháp bảo của Kim Hà chân nhân. Nhưng mà, sau khi giao chảo tiếp xúc với phù trần, Độc Giao lại có loại cảm giác đánh vào không trung, lập tức một cỗ nhu kình khó tả truyền đến, hất bay giao chảo ra. Pháp bảo của người này lại có thể khắc chế thân thể giao long của ta. Độc Giao lập tức ý thức được người này đến là có chuẩn bị, đang muốn vận dụng thần thông pháp thuật lợi hại hơn, một đạo cự lực cổ quái đột nhiên đè xuống, khiến thân thể giao của nó trầm xuống. Thì ra, Độc Giao khi đối phó với pháp bảo của Kim Hà chân nhân, biết được uy năng của bảo vật này thì hai người cũng đã bắt đầu liên thủ thi triển thần thông. Diệu Hạc chân nhân cùng Kim Hà chân nhân mặc dù không phải là đồng môn, nhưng thật sự trùng hợp, hai người đều tu luyện một loại công pháp đỉnh cấp của đạo môn. Công pháp này lưu truyền rất rộng trong Loạn Tinh Hải, nhưng do tu luyện khó khăn cùng với uy lực công pháp sơ kỳ không bằng những công pháp đỉnh cấp khác nên người tu tiên tu luyện môn công pháp này vô cùng hiếm thấy. Càng đừng nói đến việc đồng thời đem công pháp này tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, cho nên hai người Diệu Hạc cùng Kim Hà có thể nói là thập phần hữu duyên. Nhưng đây chỉ là cơ hội khiến hai người quen biết. Nguyên nhân thực sự khiến hai người có thể trở thành bạn tri kỷ là khi bọn họ tu luyện Âm Dương Nhất Khí Quyết tầng thứ 10, vừa hay lựa chọn các cách khác nhau. Khi tu luyện Âm Dương Nhất Khí Quyết tới cửa ải tầng thứ 10, người tu luyện có thể chọn một trong hai quyển để tu luyện, một quyển còn lại thì dành cho tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Đến lúc đó chỉ cần đem âm dương hợp làm một mạch, liền có thể một lần hành động đột phá đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Cho nên, phương pháp này chính là cực hiếm gặp bảy, công pháp trước yếu sau mạnh. Người tu luyện Âm Dương Nhất Khí Quyết khi còn ở Nguyên Anh Sơ Kỳ, bởi vì chỉ khi tu luyện âm dương song thiên, về phương diện uy lực mới có thể kém hơn so với công pháp cùng giai. Mà một khi tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ, hoặc là có hai gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ tu luyện âm thiên và dương thiên, liền có thể kết hợp âm dương chi lực, thi triển một môn thần thông cực kỳ lợi hại. Lúc này, theo Diệu Hạc cùng Kim Hà thi pháp, trên bầu trời Độc Giao đã hiện ra một hư ảnh âm dương song ngư đường kính hơn trăm trượng. Hư ảnh âm dương song ngư này chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần di chuyển, sắc mặt hai người liền lộ ra vẻ cố hết sức một phần, Độc Giao càng cảm thấy áp bách cự lực của hắn càng lúc càng lớn. Hai tu sĩ nhân tộc kia không giống như tình huống bình thường, sử dụng pháp bảo công kích sắc bén, mà sử dụng công pháp thần thông huyền diệu, quả thực là làm cho Độc Giao có chút ngoài ý muốn. Hắn nhất thời không có phòng bị, kết quả lại để cho mình lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Dưới hư ảnh âm dương song ngư, Độc Giao vận khởi yêu lực toàn thân tăng phúc thân thể giao long, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng hắn chỉ cần vừa dùng lực, âm nhu quỷ dị kia sẽ trừ khử man lực của hắn, chỉ cần hơi buông lỏng, sẽ giống như cự lực kim sơn đè xuống. Mắt thấy Độc Giao vốn đang chiếm thế thượng phong, trong chốc lát đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Diệu Hạc cùng Kim Hà hai người trên mặt đều vui mừng, nhưng lại không có nửa điểm buông lỏng. Bọn họ lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, hợp lực, thi triển bản thần thông này chỉ có thể do tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ thi triển, quả thực không dễ dàng. Chẳng những pháp lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa chỉ cần ngoại giới có linh khí kịch liệt nhiễu động, sẽ làm thần thông xuất hiện sơ hở, để Độc Giao này có cơ hội chạy thoát. Cũng may, con rùa khổng lồ kia đang ở thời khắc cuối cùng độ kiếp, liên tiếp không ngừng bị kiếp lôi đánh xuống, ngay cả việc tự vệ cũng là vấn đề. Ngay khi Độc Giao bị âm dương song ngư trấn áp đến da chóc thịt bong, chuẩn bị tế ra yêu đan đánh cược lần cuối cùng, đột nhiên từ ngoài trăm dặm, truyền ra một đạo linh khí chấn động kinh thiên động địa. Ngoại trừ chuyên tâm đối phó kiếp lôi cự quy, ba người còn lại đều không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng phương hướng huyết nguyệt đảo. Lập tức chỉ thấy một cây thông thiên linh trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, Linh áp mênh mông chính là bọn hắn đã đứng ở đỉnh nhân giới, cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Không tốt, Diệu Hạc đạo hữu, nhanh chóng thu thần. Sự xuất hiện của thông thiên linh trụ đã hoàn toàn đảo loạn hoàn cảnh linh khí xung quanh, khiến cho song ngư đồ mà bọn họ miễn cưỡng sử dụng lập tức xuất hiện tình huống không ổn định. Hư ảnh âm dương song ngư rõ ràng ảm đạm xuống, độc giao bị nó chấn áp lập tức cảm thấy trên người gánh chịu áp lực buông lỏng. Không chút nghĩ ngợi liền toàn lực từ trong miệng giao phun ra một đạo cột sáng màu máu, đánh nát âm dương song ngư đang sụp đổ ở biên giới. Thần thông bị phá, hai người Diệu Hạc đều bởi vì pháp lực phản phệ mà bị chút thương tích nhỏ, mà độc giao càng thê thảm, toàn thân máu me đầm đìa. Hai người Diệu Hạc mặc dù bị thương không nặng, nhưng bởi vì vận dụng đại thần thông vượt qua cảnh giới của bản thân nên pháp lực tiêu hao quá nhiều. Cho nên sau khi độc giao thoát khốn, hai người cũng không có lập tức truy kích, mà phục dụng đan dược làm ra thủ thế. Độc giao lần này có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng sợ hãi không thôi. Đối với hai người Diệu Hạc vạn phần kiêng kỵ, không còn khí thế kiêu ngạo lúc trước, giờ phút này cũng không dám cường công. Bây giờ thế cục rơi vào giằng co, ba người không khỏi nhìn về phía thủ phạm tạo thành cục diện này, thông thiên linh trụ xa xa. Dị tượng như vậy, ba người chưa từng nghe qua, cho nên tất cả đều không rõ nguyên do, nhưng dựa vào trực giác của mình đã biết chắc chắn có chuyện lớn xảy ra ở thông thiên linh trụ. Kim Hà đạo hữu, ngươi có phát giác linh khí chi trụ kia, hình như so với lúc trước nhỏ hơn ba phần. Diệu Hạc chân nhân nhíu mày, không biết biến hóa này là tốt hay xấu. Đúng là như thế, hơn nữa hình như co lại càng lúc càng nhanh. Trong mắt Kim Hà chân nhân linh quang lóng lánh, hiển nhiên là thi triển một loại thần thông linh mục nào đó. Kỳ thật, không cần Diệu Hạc chân nhân nhắc nhở, hắn cũng có thể phát giác ra sự biến hóa của thông thiên linh trụ, bởi vì tốc độ biến nhỏ của nó hiện tại đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Độc giao cũng phát hiện ra điều khác thường, linh giác của yêu thú làm cho hắn cảm thấy có chút bất an, tựa hồ đang có cái gì đó rất khủng bố đang nổi lên. Bất quá, lúc này cự quy độ kiếp đã đến giai đoạn cuối cùng, nhìn tình huống, vượt qua lôi kiếp trở thành yêu tu hóa hình cũng không thành vấn đề. Tu sĩ nhân tộc đáng ghét, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được, quy huynh thân có bất diệt chi thể, chỉ cần độ kiếp thành công, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục đại bộ phận thực lực. Đến lúc đó, mặc kệ là tính mạng của hai người các ngươi hay là bí mật thông thiên linh trụ đều sẽ thuộc về yêu tộc ta. Biết rõ độc giao rất nhanh sẽ đạt được một trợ lực lớn, cũng không đem nguy hiểm trong linh giác để ở trong lòng, hắn tin tưởng chỉ cần cự quy vượt qua lôi kiếp, lúc này nguy hiểm sẽ không còn nữa. Chương 272, nhìn thấy tịch mịch. Đang lúc hai người một giao suy nghĩ, thông thiên linh trụ xuất hiện không đến 10 hơi công phu, liền co lại thành một đầu tơ mỏng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bạch quang chói mắt từ thông thiên linh trụ bộc phát ra, hai người một giao đều bất ngờ không kịp đề phòng, rơi vào trong nước biển. Thúc dục pháp lực tràn vào hai mắt mới khiến cho cảm giác không thích hợp tan đi, nhưng sau khi mở mắt liền thấy một màn làm bọn hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy một quả cầu ánh sáng khổng lồ màu trắng, đường kính hơn 10 dặm từ mặt biển dâng lên, ở xung quanh nó là khối nham thạch lớn đang nhanh chóng tan rã. Nước biển bị vụ nổ sinh ra sóng xung kích áp thành một cái hố thiên thạch lõm xuống, năng lượng hấp thu ấp ủ thành sóng cao mấy trăm trượng. Không ổn, Diệu Hạc đạo hữu, mau hợp lực cùng ta chống cự trùng kích. Kim Hà chân nhân sắc mặt trắng nhợt, mặc dù còn chưa nghe được tiếng vang, nhưng chỉ nhìn thấy uy thế của nó, liền biết dư âm của vụ nổ đáng sợ đến cỡ nào. Dù hắn là tu sĩ nguyên anh cao quý, dưới tình huống pháp lực đại tổn, cũng không dám bất cẩn ứng đối. Độc giao trừng mắt tròn xoe, gã chưa bao giờ cảm giác được thiên địa linh khí sao động như vậy, dưới sự kinh hãi liền hóa thành hình người. Mặc dù hắn không muốn mạo hiểm ngạnh kháng trùng kích, nhưng cự quy độ kiếp sắp thành công, lúc này hắn tuyệt đối không thể bỏ chạy. Đang lúc hai người một giao đang suy nghĩ có nên ở lại sau khi quả cầu ánh sáng màu trắng tản đi hay không, đi điều tra một phen thì quả cầu ánh sáng màu trắng kia xuất hiện ra dị dạng. Chỉ thấy, quang cầu màu trắng vốn mượt mà, mặt ngoài cuồn cuộn nổi lên rất nhiều bong bóng, tựa hồ có một cỗ năng lượng to lớn đang bốc lên ở trong đó. Sau một khắc, trung tâm bạch sắc quang cầu xuất hiện một quang điểm đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc quang điểm màu đỏ đen xuất hiện, linh giác hai người một giao đồng thời kéo căng, giờ khắc này bọn họ phảng phất cảm thấy tử vong đến rất gần. Trong nháy mắt liền ý thức được linh giác dự cảm nguy hiểm, cũng không phải do đối phương, mà chính là quang điểm màu đỏ thẫm kia. Không, có thời gian suy nghĩ hay thoát đi, trừ cự quy còn đang độ kiếp, hai người một dao không hẹn mà cùng bày ra thủ đoạn tự vệ mạnh nhất. Sự thật chứng minh, trực giác của bọn họ không sai, điểm sáng đỏ đen chỉ trong nháy mắt đã nuốt mất quả cầu ánh sáng trắng đường kính hơn 10 dặm, hóa thành một quả nấm màu đỏ đen cực kỳ khủng bố. Không đến một hơi, sóng xung kích đã vượt qua khoảng cách trăm dặm, thổi tan kiếp vân đứng mũi chịu sào. Thiên đạo pháp tắc ngưng kết thành kiếp vân đen nhánh này còn muốn dãy dụa phản kháng. Cuối cùng ở chỗ sâu trong tầng mây hiện lên mấy đạo điện quang màu tím, nhưng chưa kịp kích phát, kiếp vân liền bị sóng xung kích dễ như trở bàn tay thổi tan. Nửa khắc trước, Lạc Hồng và Phàn Mộng Y xuất hiện trên một dạng san hô bình thường không có gì lạ. Nơi đây cách huyết nguyệt đảo đã 300 dặm, nhưng Lạc Hồng không cảm thấy an toàn chút nào. Hắn lấy tứ tượng Na-di phù ra, chuẩn bị liên tục Na-di theo kế hoạch đã định, ít nhất lại độn ra 500 dặm. Kỳ thật, nếu không phải tu vi của Phàn Mộng Y còn thấp, cũng chưa từng luyện thể. Không chịu nổi gánh nặng liên tục nhiều lần sử dụng tứ tượng Na-di phù, tòa truyền tống trận dưới chân này căn bản không cần bố trí. Sư phụ, người xem, đó là cái gì? Phàn Mộng Y còn không rõ mình đã làm gì, lúc này còn có tâm tình nhìn bốn phía. Thoáng cái đã nhìn thấy một mảng lớn kiếp vân đen nhánh không ngừng giáng sấm sét xuống, cùng với bóng đen thống khổ gầm rú dưới kiếp vân. Lạc Hồng liếc mắt nhìn, tu vi của hắn cao hơn, thấy cũng rõ ràng hơn, cho nên liếc mắt liền thấy rõ dưới kiếp vân, chính là một con rùa lớn ngàn trượng. Không đúng, tại sao nó lại ở chỗ này? Cự quy này theo đạo lý hẳn là độ kiếp ở hải vực quanh vụ đảo của Hàn Lão Ma, làm sao lại chạy đến phụ cận huyết nguyệt đảo của ta? Lạc Hồng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết rõ thời gian không sai biệt lắm, địa phương không sai biệt lắm, không có khả năng có cự quy độ kiếp hóa hình. Thời điểm hiện tại không phải là lúc ngẫm nghĩ những thứ này, thông thiên linh trụ co rút lại chính là đếm ngược, Lạc Hồng lập tức thu hồi tinh thần kích hoạt tứ tượng Na-di phù truyền tống ra ngoài. Sau hai lần liên tiếp, hai người xuất hiện trên một mảnh đá ngầm hơi lớn một chút. Phàn Mộng Y vừa hiện thân, liền chạy đến một bên nôn mửa không ngừng, rất giống Hàn Lão Ma năm đó truyền tống đến Loạn Tinh Hải. Lạc Hồng xuất hiện, nhẹ nhàng dậm chân một cái, đường vân trận pháp trên đảo đều sáng lên. Ngoại trừ màn hào quang phòng hộ bình thường, tấm gương vây quanh Lạc Hồng hiện ra gần trăm mặt xương trắng. Trong những sương mù này đều là huyết nguyệt đảo, cùng hình ảnh hải vực xung quanh. Hiển nhiên, những sương mù này đến từ trận pháp mà Lạc Hồng bố trí ở chỗ này. Trận này do Lạc Hồng từ thượng cổ trận pháp cải tạo mà thành, có thể dùng trước đó bố trí trận châu, hình ảnh trong ngàn dặm. Kỳ thật, hình chiếu vạn dặm cũng có thể, chẳng qua phải tạo thêm rất nhiều. Trạm trung kế, chi phí để chấp hành một kế hoạch là lớn vô cùng, Lạc Hồng không chỉ hủy diệt một linh mạch cỡ trung, còn phải trả giá bằng một bộ ngũ hành kỳ. Về phần trận pháp trên huyết nguyệt đảo và xung quanh, Lạc Hồng cũng lười. Dù sao, nếu muốn chấp hành kế hoạch lớn lần nữa, với thân gia của Lạc Hồng, cũng không thể lập tức tiến hành. Cơ hội chân quý như thế, Lạc Hồng đương nhiên phải tận khả năng thu thập nhiều số liệu thí nghiệm, cho nên liền cố ý nghiên cứu chế tạo trận pháp này. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng kéo những hình chiếu sương mù trên huyết nguyệt đảo đến trước mặt. Bởi vì biết rõ thời gian truyền tống cần một ít thời gian, hắn liền bố trí trận châu ở vị trí gần linh thất chính, cho nên hiện tại trong những sương mù này vẫn còn có hình ảnh. Từ trong hình ảnh sương mù, Lạc Hồng có thể nhìn thấy cự hoàn ngũ hành lần này co rút lại có chỗ khác với lần trước. Bởi vì có ngũ hành kỳ tọa trấn, linh khí bên trong ngũ thải cự hoàn mặc dù đang lưu chuyển, nhưng vị trí màu sắc cũng không biến hóa, bị định chết ở các khu vực của ngũ hành kỳ. So sánh với lần trước triệu hồi ngũ hành kỳ, lần biến hóa này không đơn thuần là vị trí màu sắc thay đổi đơn giản như vậy, cũng không chỉ là hình thành siêu cấp thần lôi có thể đạt tới uy lực cực hạn. Tác dụng mấu chốt nhất của nó chính là để cự hoàn năm màu trong quá trình co rút giữ vững ổn định. Liếc qua mặt ngoài mấy hòn đảo hình chiếu, sương mù kính do cự hoàn năm màu thu nhỏ sinh ra khi bị dòng linh khí siêu tốc phá hủy, Lạc Hồng trực tiếp nhìn về phía hình ảnh của hình chiếu chủ linh thất. Chỉ thấy, theo cự hoàn năm màu co rút lại, áp lực trong lòng càng ngày càng cao. Mà ở giữa trung tâm, một khối khinh khí màu đen do Phàn Mộng Y tinh luyện ra đang lơ lửng. Đây đương nhiên không phải trùng hợp, mà là kết quả mà Lạc Hồng tỉ mỉ tính toán nhiều năm. Vì tìm được điểm này không biết hao phí bao nhiêu ngộ đạo trà, cũng làm cho Lạc Hồng không thể không lưu ngũ hành kỳ lại. Rất nhanh áp lực đã đạt đến một mức độ nào đó, thể tích của đoàn khí màu đen bị áp xúc đến cực hạn. Mặt ngoài của nó bắt đầu phiếm hồng, Hiển nhiên áp suất cao đã bắt đầu sinh ra nhiệt độ cao. Đang lúc Lạc Hồng nhìn thấy tập trung tinh thần, đột nhiên hình ảnh trong sương mù chớp động hai lần, sau đó liền hoàn toàn đen lại. Mẹ kiếp, xem một chút không được sao? Lạc Hồng biết, đây là kết quả của việc Thận Châu hắn bố trí không chịu nổi áp lực lớn trong chủ linh thất hiện tại, mà sụp đổ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 273, Linh Tử Vụ Nổ Hạt Nhân. Tuy Thận Châu bị hủy, Lạc Hồng không nhìn thấy biến hóa sau của luồng khí màu đen, nhưng từ tin tức đã biết đến. Dựa theo lý luận liên quan, Lạc Hồng biết khi vòng năm màu thu nhỏ lại đến cực hạn, luồng khí sẽ bị áp chế đến mức cực hạn, rồi sẽ rời khỏi. Lập tức, Hắc Khinh Tử trong nháy mắt bạo tạc, đạt được đủ năng lượng khởi động, bắt đầu tụ biến phản ứng, cũng chính là vụ nổ hạt nhân. Thận Châu trên đảo đã bị phá hủy toàn bộ, Lạc Hồng chuyển sự chú ý tới sương mù giám sát các hải vực xung quanh Huyết Nguyệt đảo. Lạc Hồng biết rõ, bởi vì có linh tử tham gia, vụ nổ hạt nhân lần này sẽ khác với vụ nổ hạt nhân mà hắn biết. Cho nên hắn đã bố trí phần lớn Thận Châu trong vùng biển xung quanh vụ nổ, để có thể quan sát được hiện tượng vụ nổ của linh tử. Sau đó cướp lấy những hạt nhân đó. Kỳ thật, kế hoạch lớn lần này của Lạc Hồng ngoại trừ muốn luyện chế Thái Dương Chân Hỏa ra, còn muốn mượn cơ hội nghiên cứu linh tử. Từ trước tới nay khi nghiên cứu linh tử, Lạc Hồng chỉ có thể dựa vào các loại hiện tượng của giới tu tiên để tiến hành suy đoán và nghiệm chứng. Mặc dù cũng phải có rất nhiều thành quả hữu dụng mới sáng tạo ra ngũ sát tụ linh trận, trận pháp chưa từng có. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình lâm vào bình cảnh. Nguyên nhân là hiện tượng tu tiên thông thường Lạc Hồng đã nghiên cứu không sai biệt lắm, tiếp tục dùng loại thủ đoạn này ở nhân giới rất khó lấy được tiến triển mới. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Lạc Hồng biết vật chất trong thế giới phàm nhân không khác gì thế giới kiếp trước của hắn. Đều là do nguyên tử cấu thành, hạt nhân cấu thành nguyên tử với hạt nhân, biến số duy nhất chính là linh tử. Linh tử kết hợp với vật chất bình thường, liền thành các loại linh tài. Đối với linh tử là phụ vào phân tử hay là phụ vào nguyên tử vật chất, Lạc Hồng đã sớm làm thí nghiệm. Quá trình tinh luyện linh thiết khoáng thạch thành linh thiết, kết cấu phân tử nguyên bản của linh thiết khoáng thạch hiển nhiên bị phá hủy. Nhưng nó cũng không xuất hiện hiện tượng linh khí mất đi, cho nên Lạc Hồng khẳng định linh khí phụ thuộc vào vật chất càng thêm rõ ràng. Về phần rốt cuộc là tầng nguyên tử hay là tầng lớp trung tâm, với điều kiện lúc đó Lạc Hồng không thể tiếp tục thăm dò mãi đến hôm nay. Nguyên tử hay phi nguyên tử sẽ bị hợp thành hạt nhân nguyên tử hắc phi nguyên tử, quá trình này phóng xuất ra một lượng lớn linh tử. Nhưng lại chứng minh linh khí giống như điện tử, phụ thuộc vào mặt ngoài nguyên tử, nếu chỉ hình thành sóng xung kích vật lý thì linh tử sẽ kết hợp với hạt nhân. Khi cách lúc công bố đáp án còn có mấy hơi thở, Lạc Hồng chú ý hai người hai yêu ở trong phạm vi sát thương của vụ nổ hạt nhân đen. Thông qua hình ảnh trong sương mù, ngoại trừ cự quy dưới lôi kiếp, Lạc Hồng có thể nhìn ra bọn họ ngấp nghé thông thiên linh trụ. Lạc Hồng không hề phẫn nộ khi những người này đột nhiên xuất hiện, ngược lại còn cảm kích trong lòng. Thí nghiệm thể mạnh mẽ như vậy, tác dụng tham khảo, có thể so với mấy con khỉ nước Lạc Hồng lưu lại lớn hơn nhiều. Lạc Hồng vô cùng cảm ơn sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, đem kính xương có thể chiếu ra hình ảnh của bọn họ đi tới trước mặt, hắn muốn nhìn rõ từng biến hóa của những người này ở dưới vụ nổ hạt nhân. Rất nhanh, siêu cấp ngũ hành thần lôi hình thành bạch sắc quang cầu khổng lồ, liền từ mặt biển dâng lên. Phan Mộng Y còn đang nôn mửa cảm thấy thiên địa linh khí dị động, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Nguyệt đảo, cho dù rời xa gần ngàn dặm nàng vẫn lờ mờ thấy được quang cầu màu trắng. Giờ khắc này, nàng phảng phất thấy được một mặt trời màu trắng rơi xuống trên mặt biển, trong lòng rung động nói không nên lời. Tuy rằng nàng không rõ làm như vậy là vì cái gì, nhưng nàng vẫn có loại cảm giác hưng phấn khi làm đại sự, nàng đang muốn hỏi thăm Lạc Hồng, lại thấy thần sắc sư phụ có chút khẩn trương. Lạc Hồng đương nhiên phải khẩn trương, kế hoạch lớn thành công hay không thành công, liền ở đây đánh cược một lần, đề cao nó, thắp sáng nó. Theo từng tiếng mặc niệm trong đáy lòng Lạc Hồng, trung tâm quả cầu ánh sáng màu trắng sáng lên hào quang màu đỏ thẫm. Lạc Hồng biết rõ điều này có ý nghĩa gì, hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hô lớn, ha ha, thành công rồi. Vụ nổ hạt nhân màu đen thành công khiến Lạc Hồng bước một bước kiên định về bí ẩn cuối cùng của thế giới. Sư phụ phản ứng như vậy, đây không phải đã sớm thành công sao? Phan Mộng Y hơi sững sờ, lúc quay đầu lại, vừa vặn chiếu cảnh mây hình nấm đỏ thẫm bay lên vào mắt, trong nháy mắt bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho chấn động đến ngây người tại chỗ. Lạc Hồng vừa lợi dụng ghi chép số liệu, vừa phân thần chú ý tình huống của đám người độc giao. Một khắc trước khi đám mây hình nấm màu đỏ thẫm bay lên, sóng xung kích do siêu cấp ngũ hành thần lôi tạo thành đã đến trước. Khác với linh triều sinh ra khi thăng linh, trong sóng xung kích do ngũ hành thần lôi siêu cấp phát nổ sinh ra cũng không chứa bao nhiêu linh tử. So với kích thước khổng lồ của nó, có thể nói là thuần túy trùng kích vật lý. Bởi vì linh khí tồn tại ở cấp độ cực kỳ vi mô, cho nên hiện tượng vật lý vĩ mô rất khó tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Điều này cũng tạo thành một tuyệt thế cao thủ trong phàm nhân, đều không thể đánh vỡ một tầng linh cháo mỏng manh. Kỳ thật, nếu có thể khiến quyền cước của tuyệt thế cao thủ phàm nhân này bám vào một tầng linh khí, cho dù chỉ dùng khí lực tương đồng, cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan linh cháo ngang cấp. Nói cách khác, chỉ có thể khiến linh khí đánh bại linh khí. Cho nên, mặc dù sóng xung kích rất kinh người, nhưng đám người Diệu Hạc cùng Độc Giao cũng không cảm nhận được uy hiếp quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng siêu cấp ngũ hành thần lôi bạo tạc, còn dừng lại tại chỗ. Nếu đổi thành sóng xung kích của linh tử, Diệu Hạc cùng Kim Hà tuyệt đối quay đầu bỏ chạy, Độc Giao cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ cự quy chạy trốn. Sự thật chứng minh, phán đoán của bọn họ không có sai lầm, siêu cấp ngũ hành thần lôi tạo thành sóng xung kích, tuy rằng làm linh cháo hộ thân của bọn họ có chút chấn động, nhưng cách vỡ tan còn rất xa. Kiếp vân, trên đỉnh cự vân cũng sừng sững bất động, lôi kiếp đánh xuống, bổ vào cự quy. Nhưng mà, sau khi mây nấm màu đỏ thẫm dâng lên, ngay cả Lạc Hồng ở gần ngàn dặm cũng không khỏi sinh ra cảm giác tim đập nhanh, đám người Độc Giao càng cảm ứng được nguy cơ mang tính hủy diệt. Độc Giao không chút do dự, tế ra yêu đan mà hắn coi như tính mạng, tăng cường phòng hộ bản thân. Chỉ thấy một vòng linh ba màu đỏ thẫm mang tính hủy diệt từ trung tâm vụ nổ đẩy ra, độn tốc vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách trăm dặm. Ở trên trời, nó thổi tan thiên kiếp bẻ cành khô mục nát không thèm nhìn đến huyết nguyệt đảo dị biến. Ở trên biển, nó lập tức bốc hơi nước biển, đáy biển trong nháy mắt biến thành lục địa khô cạn. Mấy con thủy hầu tử mà Lạc Hồng để lại kia, một chút cơ hội dãy dụa cũng không có, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cũng may, theo phạm vi mở rộng, uy lực của linh ba đỏ thẫm cũng từ từ không ngừng giảm xuống, đạt tới vị trí của đám người Độc Giao, sớm đã không còn uy thế hủy thiên diệt địa như lúc đầu. Nhưng trong một hơi thở, linh ba đỏ thẫm cũng khiến linh cháo hộ thân do Diệu Hạc cùng Kim Hà hợp lực tạo ra đã bị phá hủy, ngay sau đó từng kiện pháp bảo hộ thân của bọn họ cũng bị thiêu hủy. Cuối cùng, hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, lập tức hai người không hẹn mà nguyên anh xuất khiếu cùng nhau. Lòng bàn tay đối diện khoanh chân ngồi cùng một chỗ, lập tức một tấm song ngư đồ lớn bằng bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Chương 274, vụ nổ hạt nhân cũng có thể thăng linh. Nguyên anh của Diệu Hạc và Kim Hà phải dùng hết toàn lực mới thi triển ra được song ngư đồ, sau đó mới khó khăn chống đỡ được. Nhưng nhục thân hai người liền không giữ được, ở trong linh ba màu đỏ thẫm phá hủy tán thành một đoàn hỏa tinh. Độc Giao dùng yêu đan chống lại linh cháo so với Diệu Hạc hai người chỉ chống đỡ trong chốc lát, nhưng cũng không có chạy thoát. Thân thể Độc Giao lộ ra dưới linh ba màu đỏ thẫm, lúc này cảm thấy toàn thân bỏng rát vạn phần, bị đốt trụi mùi khét tràn ngập khoang mũi của lão. Hắn chỉ có thể dùng pháp lực bảo vệ chặt chẽ chỗ yếu hại, mặc cho sóng xung kích lột ra thịt đốt cháy bên ngoài của hắn ra. Về phần con rùa khổng lồ kia, hắn cũng thật sự là xui xẻo, mắt thấy sắp vượt qua lôi kiếp, kết quả lại như vậy. Bị đánh lâu như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc, đã đủ phiền muộn rồi, còn muốn liều mạng chống lại linh ba màu đỏ đen. Trước mắt, toàn thân hắn cuộn tròn trong mai rùa cháy đen, khí tức như có như không, không biết là chết hay sống. Lạc Hồng bên này, sương mù quanh thân hắn liên tục biến thành màu đen, khiến cho thiên địa biến sắc. Linh ba màu đỏ thẫm đang lấy tốc độ cực nhanh càn quét mà đến. Phan Mộng Y cũng nhìn thấy hình ảnh trong sương mù, tự nhiên biết linh ba màu đỏ đen kia đáng sợ, mắt thấy sắp sửa chết, Lạc Hồng vẫn cau mày, trầm tư không thôi, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương. Sư phụ, mau, mang đệ tử truyền tống đi. Phan Mộng Y cũng mặc kệ nhục thân của mình có chịu nổi hay không, lòng tràn đầy muốn để Lạc Hồng mang theo nàng chạy trốn. Đừng hoảng hốt, dư âm mà thôi, không có chuyện gì đâu, Lạc Hồng lên tiếng trấn an. Trong tính toán của hắn, bán kính sát thương của vụ nổ hạt nhân là khoảng 200 dặm. Nhưng bởi vì tác dụng không biết của linh tử trong vụ nổ hạt nhân, hơn nữa bình thường sẽ có tác dụng trực tiếp, cho nên hắn dự đoán được bán kính sát thương khoảng chừng 400 dặm. Vì để tuyệt đối an toàn, Lạc Hồng đem điểm quan sát đo đạc tuyển chọn ở trên đá ngầm cách Huyết Nguyệt đảo gần ngàn dặm. Hiện giờ, uy lực của vụ nổ hạt nhân linh tử mặc dù vượt xa dự đoán của hắn, nhưng vẫn không thể uy hiếp được bọn họ đang quan sát ở xa. Không bao lâu sau, linh ba màu đỏ thẫm nhạt đi rất nhiều đã thổi quét qua, hai thầy trò ở dưới linh cháo cảm thấy không khí trở nên nóng rực thêm vài phần. Trên đảo đá ngầm cũng không xuất hiện cảnh tượng nham thạch nóng chảy thành tương, chỉ là trở nên phỏng tay chút ít. Khi Phàn Mộng Y vỗ ngực, sư phụ có dự kiến trước, Lạc Hồng âm thầm phân tích đặc tính của sóng linh đỏ thẫm trong lòng. Theo kết quả quan sát, linh ba đỏ thẫm là mang ra nhiệt độ cực cao từ trung tâm vụ nổ hạt nhân. Mọi người đều biết, nhiệt độ trung tâm vụ nổ hạt nhân cao tới ngàn vạn độ, tiếp cận nhiệt độ mặt trời. Nhưng dưới tình huống bình thường, nhiệt độ sẽ nhanh chóng suy giảm theo khoảng cách biến hóa, truyền đi không được bao xa. Nhưng sự tồn tại của linh tử đã phá vỡ quy luật này, uy lực đáng sợ mà sóng linh màu đỏ thẫm thể hiện ra, quả thực còn khiến người ta sợ hãi hơn cả đám mây hình nấm kia. Linh ba màu đỏ thẫm xuất hiện, dường như đã chứng minh linh khí phụ thuộc vào mặt ngoài hạt nhân nguyên tử. Nhưng lúc này trên mặt Lạc Hồng không có vui mừng khi tìm được đáp án, ngược lại vô cùng ngưng trọng, trầm tư không ngừng. Kỳ quái, tổng lượng linh tử mà kiểm tra thân thể tính ra, sao lại cao hơn ta hai cấp bậc? Điều này không có lý do. Tại sao tự dưng lại có nhiều linh tử như vậy? Phản ứng đầu tiên của Lạc Hồng chính là quy tắc như thế, nhưng đến bây giờ thiên đạo cũng không có biểu thị gì. Hắn ngược lại còn có một loại dự cảm không ổn, hiển nhiên thiên đạo không thừa nhận hắn làm một chuyện tốt. Điều này cơ bản khiến Lạc Hồng khẳng định, những linh tử kia khẳng định không phải trống rỗng xuất hiện. Ngay khi Lạc Hồng nghi hoặc khó hiểu, đám mây hình nấm màu đỏ đen phía xa đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy, hình như có một cái hố đen sinh ra trong đám mây nấm, ngọn lửa vốn xoay tròn ra phía ngoài. Lại bắt đầu sụp đổ vào phía trong, cuồng phong vốn hướng ra phía ngoài thổi tới, cũng đột nhiên thay đổi phương hướng. Mười mấy hơi thở sau, đám mây hình nấm to lớn liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô số vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này có dài có ngắn, cái dài nhất khu vực trung tâm dài chừng 2 dặm. Giờ phút này đều đang điên cuồng hấp thu vật chất cùng linh khí của nhân giới. Nhìn những vết nứt đen như mực kia, Lạc Hồng không lo lắng Thái Dương chân hỏa mà mình vất vả luyện ra sẽ bị nuốt mất. Linh tài linh cấp càng cao thì hấp lực đối với khe hở không gian càng có tính kháng cự. Lấy Thái Dương chân hỏa vượt qua cực hạn của linh cấp ở nhân giới, chỉ cần không phải sinh ra ở trong khe hở không gian thì không cần phải lo lắng nó sẽ rơi vào khe hở không gian. Không gian nhân giới cũng không vững chắc, Hàn lão ma trong lúc đại chiến ở Trụy Ma Cốc và Cổ Ma đã từng bất ngờ đánh nát không gian. Linh tử sinh ra vết nứt không gian dưới vụ nổ hạt nhân cũng không kỳ quái, cái này đều nằm trong tính toán của Lạc Hồng. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng muốn tiếp tục suy nghĩ chuyện linh tử vượt cấp tăng trưởng, một đạo liên hệ mơ hồ lại quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trong nguyên thần của hắn. Liên hệ này chính là tất cả luồng khí màu đen Lạc Hồng dùng để làm nguyên liệu vụ nổ hạt nhân linh tử, nhưng luồng khí màu đen hẳn là thường cháy mới đúng, sao lại đột nhiên xuất hiện được? Trung tâm vụ nổ hạt nhân vốn là khu vực linh thất chủ, trước khi Lạc Hồng cảm ứng được liên hệ, vô số điểm đen mắt thường không thể nhận ra, giống như tinh vân tản ra hội tụ về một điểm trung tâm. Những điểm đen này chính là kết quả sau khi khí đen tụ tập thành bong bóng nguyên tử. Theo dự đoán của Lạc Hồng, vốn dĩ chúng bị sức mạnh của vụ nổ hạt nhân thổi tan. Nhưng ngay cả Lạc Hồng cũng không biết bản thân vụ nổ hạt nhân chính là một phương thức thăng linh có tính vượt qua rất mạnh. Trong nháy mắt khi vụ nổ hạt nhân xảy ra, nguyên tử này cũng một hơi tăng lên 9 linh cấp. Hiệu ứng che đậy lập tức phát huy tác dụng, khiến cho nguyên tử màu đen này không bị uy lực của vụ nổ hạt nhân thổi đi quá xa. Vì vậy, khi khe hở không gian hút vật chất và linh khí của nhân giới, tuy chúng bởi vì linh cấp rất cao, nhưng thể lượng chỉ có cấp nguyên tử, cho nên bị chậm rãi tác động đến trung tâm. Mà khi tụ tập đủ nhiều nguyên tử heli liti, đặc tính vĩ mô của nó bắt đầu bày ra. Lập tức triệt tiêu lực hấp dẫn của vết nứt không gian đối với nó, lôi kéo tất cả nguyên tử cả lăm đen lại đây. Theo nguyên tử heli liti tụ tập càng ngày càng nhiều, rốt cục đột phá một cái giá trị, đặc tính vĩ mô của nó đạt được số lượng tăng trưởng. Trong nháy mắt liền thu nạp nguyên tử helium còn lại vào trung tâm, hóa thành một quả cầu màu đen cỡ hạt cát. Cũng chính trong nháy mắt này, Lạc Hồng từng thi triển huyết luyện thuật với nhất nguyên trọng thủy, cảm ứng được sự tồn tại của nó. Trong nháy mắt khi quả cầu heli khô hoàn toàn thành hình, đặc tính vĩ mô của nó đã được thể hiện cực hạn. Giờ khắc này, trong khu vực trung tâm vụ nổ, tựa như thiên địa đảo ngược, nguyên bản tư thái nham tương chảy xuôi dưới đáy biển đánh lên bầu trời. Mà chỗ hắc buồn ti cầu, hiện ra không gian vặn vẹo mãnh liệt, vết nứt màu đen như mạng nhện liền bắn ra từng chút một. Kết cấu không gian nơi đây vốn đã bị linh tử đánh vỡ thành mảnh nhỏ, quả cầu đen xuất hiện giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Mảnh không gian đáng thương này rốt cục không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Khe không gian vốn rải rác nối thành một mảnh, lại xé ra một cái khe không gian khổng lồ dài hơn 10 dặm, rộng vài dặm, tựa như ông trời mở một con mắt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cảm ứng được liên hệ với vết nứt không gian khổng lồ, Lạc Hồng nhạy bén phát hiện ra trên mặt biển đang trôi nổi rất nhiều giọt nước nhỏ. Hắn lập tức dùng đồng hồ kiểm tra lực hút xung quanh, sau đó phát hiện một sự thật làm hắn khiếp sợ, một thứ gì đó được sinh ra trong vụ nổ hạt nhân, thay đổi lực hút trong phạm vi lớn. Còn không đợi Lạc Hồng sợ hãi thán phục, đây là sức mạnh to lớn cỡ nào, thần thông cỡ nào, khe nứt không gian khổng lồ xuất hiện, đạo liên hệ kia cũng theo đó đột nhiên biến mất. Chỉ số lực hút được biểu hiện trong kiểm tra thân thể cũng khôi phục bình thường. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 275, cơ duyên của Tiểu Kim. Không hề nghi ngờ, sản vật của vụ nổ hạt nhân gây ra lực biến hóa đã rơi vào trong vết nứt không gian, không biết bị đưa tới nơi nào. Lạc Hồng nhất thời có cảm giác buồn bã mất mát, hắn ý thức được mình vừa mới mất đi thứ có giá trị nhất trong kế hoạch lần này. Đúng lúc này, thiên nhãn mở ra không bao lâu bắt đầu khép kín, dao động không gian mãnh liệt dần dần bình ổn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, vết nứt khủng bố kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi vết nứt không gian biến mất, trung tâm vụ nổ hạt nhân sáng lên từng tia sáng màu vàng. Những lưu quang này tản ra từ trung tâm vụ nổ hạt nhân, giống như một đóa hoa cúc nở ra, xinh đẹp dị thường, nhưng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lạc Hồng chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy túi linh thú bên hông truyền đến dị động. Tiểu Kim, vì sao đột nhiên tỉnh lại? Nhận thấy ý nghĩ của Tiểu Kim, Lạc Hồng liền gọi nàng ra, muốn hỏi rõ tình huống, nhưng khi Tiểu Kim hiện thân, nàng không quan tâm bay về phía trung tâm vụ nổ hạt nhân, dường như có thứ gì đó có sức hấp dẫn rất lớn. Tiểu Kim, trở về. Linh giác của linh thú mạnh hơn tu sĩ rất nhiều, hơn nữa bởi vì huyết mạch truyền thừa, loại tình huống đột nhiên gặp được thứ có lợi rất lớn đối với mình này cũng không tính là hiếm thấy. Lạc Hồng không cho rằng phán đoán của Tiểu Kim sẽ sai, nhưng giờ phút này nhiệt độ trung tâm vụ nổ hạt nhân vẫn không giảm xuống. Hơn nữa dòng linh tử tràn ngập hỗn loạn, quả thực chính là tuyệt địa trong tuyệt địa, hiện tại dựa vào chính là tự tìm đường chết. Nhưng đối với sự ngăn cản của Lạc Hồng, Tiểu Kim ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt chỉ có vẻ khát vọng, phảng phất cơ duyên thành tiên đang ở trước mắt. Tiểu Kim không còn lý trí, Lạc Hồng còn có, hắn sao có thể để nàng nổi điên như vậy, lập tức phải dùng thủ đoạn cưỡng chế ngăn cản. Nhưng thời điểm đang muốn động thủ, trong lòng Lạc Hồng đột nhiên lộp bộp, trong cõi u minh có một cỗ cảm giác muốn bị sét đánh. Nguy rồi, báo ứng đến rồi. Bởi vì nguyên nhân thiên sát, Lạc Hồng ở trong mắt thiên đạo chính là một tu sĩ có tiền án. Lạc Hồng hiểu rất rõ điều này, cho nên mặc dù giờ phút này hắn cách chỗ xảy ra vụ án xa ngàn dặm, nhưng hắn đối với loại dự cảm sắp bị sét đánh này một chút cũng không dám qua loa. Đáng giận, hết lần này tới lần khác lúc này đã làm xong công tác giải quyết hậu quả. Kiếp lôi trên đầu không giúp được Tiểu Kim, Lạc Hồng cắn răng một cái, liền nói với Phản Mộng Y, Đồ Nhi, vi sư phải có quy tức 3 ngày, con hãy ghi nhớ tất cả những gì xảy ra ở đây. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền dùng độn thổ thuật trốn vào sâu dưới lòng đất, vận chuyển liễm khí thuật tới cực hạn, tập trung toàn bộ tinh thần, xóa bỏ hết thảy liên hệ giữa bản thân và ngoại giới. Trên mặt đất, Phàn Mộng Y bị kinh biến này làm cho có chút không hiểu ra sao, nhưng nàng xưa nay nhu thuận, lập tức chuyển ánh mắt đến phi độn về phía cầu vồng màu vàng ở trung tâm vụ nổ hạt nhân. Bên kia, Diệu Hạc và Kim Hà thật vất vả mới chịu đựng qua được sóng linh ba màu đỏ thẫm, lại chứng kiến cảnh tượng khủng bố của thiên liệt, lập tức không còn ý niệm tầm bảo trong đầu, một lòng chỉ muốn bảo vệ tính mạng. Túi chữ vật cùng túi linh thú trên thân thể đã sớm bị linh ba màu đỏ thẫm phá hủy. Cũng không cần lo lắng lúc chạy trối chết sẽ bị liên lụy, hai người hợp lực thi triển độn thuật, hướng chân trời bay đi. Cùng lúc đó, mai rùa cháy đen dưới đáy biển đột nhiên rung động lắc lư, lập tức có bốn chi cháy khét tỏa ra mùi thơm phức. Miệng vết thương không ngừng có cuồn cuộn thịt mới mọc, không lâu sau liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Rùa đen thở hổn hển vươn đầu ra, nhìn qua khe hở không gian khổng lồ chậm rãi khép kín, bốn chân cự quy khẽ chống đứng dậy, vốn là sự tình vô cùng nhẹ nhõm, hiện tại lại trở nên thập phần khó khăn. Hiển nhiên bất diệt chi thể không phải vạn năng, cự quy tuy dựa vào thể chất biến thái này còn sống, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Quy, huynh, mang ta về biển. Uyên, một giọng nói suy yếu đến cực điểm vang lên bên cạnh con rùa khổng lồ. Con rùa khổng lồ theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một con giao long hình người toàn thân cháy đen, vết thương bốc lên ánh sáng đỏ, khói khí lượn lờ. Thì ra, độc giao ở thời khắc sống sót đem mai rùa cự quy trở thành vật che chắn, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Tuy độc giao chính là bát cấp giao long, nhưng trước khi linh ba màu đỏ thẫm đánh tới, nó đã bị thương. Bản thân lại không có phòng ngự sở trường, càng không có thần thông khôi phục như thân thể bất diệt, giờ phút này dĩ nhiên sắp chết. Võ huynh chống đỡ. Ta màng, ngươi đi. Cự quy cảm ứng được khí tức yếu ớt của độc giao, trong lòng khẩn trương. Độc giao nếu chết, giao long nhất tộc chắc chắn sẽ lật trời, hắn cũng không chiếm được lợi ích gì. Cự quy dùng yêu lực nâng độc giao đặt ở trên lưng mình, không ngờ chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, cái đuôi của giao long hình người liền nứt vỡ thành tro bụi. Lúc này, lực lượng của sóng linh màu đỏ thẫm đã bị pha loãng biến mất, xa xa đang có một bức tường nước di chuyển đến, muốn một lần nữa lấp đầy vùng biển bị khí hóa này. Cự quy không chút sợ hãi, trên người nổi lên một tầng linh quang màu lam, thẳng đến thủy tường kia mà đi. Cự quy tưởng mình đã chạy thoát, kiếp vân màu đen xuất hiện quay cuồng trên đỉnh đầu hắn, điện quang nhảy lên không ngừng giống như biểu đạt lửa giận của kiếp vân. Diệt ma lôi cầu, đây không phải lôi kiếp của ta. Cự quy sau khi thấy rõ trong kiếp vân đánh xuống rất nhiều lôi cầu, oan uổng hô to. Nhưng không ai nghe hắn giảng đạo lý, hắn chạy tới chỗ nào kiếp vân liền đuổi theo chỗ đó, lôi cầu không ngừng nổ tung ở trên mai rùa của hắn. Ánh mắt của Phàn Mộng Y bị kiếp vân xuất hiện thu hút trong chớp mắt, rất nhanh lại quay về trên người tiểu kim, cho đến khi kim hồng nhào vào trong lưu quang màu vàng ở trung tâm vụ nổ hạt nhân. Theo nước biển tràn vào khu vực vụ nổ hạt nhân, hơi nước bốc lên tạo thành mảng lớn sương mù, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm vào trong đó. Sóng to gió lớn ngoài đại trận còn chưa lắng lại, Phàn Mộng Y không dám đi ra ngoài, chỉ có thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng chờ Lạc Hồng tỉnh lại. Rất nhanh, ba ngày đã trôi qua, Lạc Hồng phá đất chui lên, nhìn thấy bên ngoài đại trận tràn ngập sương mù dày đặc, hắn cũng không kinh ngạc, nhẹ giọng kêu lên, đồ nhi đâu? Đệ tử ở đây, sư phụ người rốt cục tỉnh rồi. Ba ngày nay Phàn Mộng Y rất lo lắng sợ hãi, nơi này có động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người đến dò xét, Lạc Hồng trước đó nếu như không tỉnh, nàng sẽ thảm. Ừm, sau khi vi sư độn địa, tiểu kim đã đi đâu? Lạc Hồng ân cần hỏi thăm. Đệ tử chỉ thấy linh thú của sư phụ bay đến trong quang đoàn màu vàng hình dáng như đúc ngày đó, sau đó xảy ra chuyện gì thì không rõ nữa. À đúng rồi, sư phụ đi không lâu sau, nơi xa lại có kiếp vân xuất hiện, dường như đánh trúng hai con đại yêu kia. Phàn Mộng Y nói ra sự thật cho nàng nghe. Khó trách dễ dàng qua ải như vậy, thì ra có yêu thú làm dê thế tội cho ta. Lạc Hồng khẽ gật đầu, bay lên, nhẹ giọng dặn dò, ngươi ở đây chờ vi sư trở về. Dứt lời, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, bay thẳng đến trung tâm vụ nổ hạt nhân, trong lòng mặc niệm. Tiểu Kim thật sự là vì quang đoàn tơ vàng kia, xem ra quan hệ giữa linh tử và vật chất so với phỏng đoán ban đầu của ta còn phức tạp hơn. Trải qua ba ngày suy nghĩ, Lạc Hồng đã đoán được đạo liên hệ ngày đó chính là nguyên tử Heli Liti tụ hợp thể sinh ra. Mà lúc ấy sau khi không gian tan vỡ, đã không biết hợp thể bị không gian phong bạo đưa đi nơi nào, như vậy có thể hình thành kim quang đoàn, cũng chỉ có trung tử tụ hợp được phóng thích. Những neutron này chính là đầu to phản ứng hạt nhân sau khi phản ứng hội tụ hạt nhân, đối với thể sinh mệnh mà nói, chính là tồn tại chí mạng tuyệt đối. Chương 276, Lạc Hồng đoạt bảo. Tiểu Kim, vậy mà lại khao khát thứ này, Lạc Hồng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhưng càng làm Lạc Hồng khó hiểu chính là, trung niên lại biểu hiện ra linh tính, hơn nữa không phải linh tính giống nhau. Điểm này, từ biểu hiện của Tiểu Kim cùng tình cảnh ngày đó đến xem, là không thể nghi ngờ. Nhưng cứ như vậy, kết quả thí nghiệm lại trái ngược với điều đó. Mọi người đều biết, Hạch tụ biến chỉ có thể đánh vỡ hạch nguyên tử, cũng không thể đánh vỡ chất độc và trung tâm. Cho nên chỉ cần nổ tung sinh ra sóng linh, liền chứng minh linh tử giống như điện tử, phụ vào hạch nguyên tử. Nhưng hiện tượng tiếp theo lại chứng minh trên trung tử tồn tại linh tử, hơn nữa so với trước khi nổ hạt nhân, số lượng linh tử có được nó lại tăng lên nhiều hơn. Cộng thêm số lượng linh tử được tính toán sau khi kiểm tra vụ nổ hạt nhân, nhiều hơn Lạc Hồng tính toán trước gấp 2 lần, những linh tử này đã không thể dùng tính toán sai lầm để giải thích. Đáng giận, những linh tử này rốt cuộc là từ đâu ra, uy lực của bản thân vụ nổ hạt nhân vẫn chưa giảm bớt, cho nên cũng không phải là từ những chất lượng giảm bớt kia. Ai? Đợi đã, hình như có chỗ nào đó không đúng. Lạc Hồng biến sắc, ngay cả tốc độ phi độn cũng không khỏi chậm lại. Hạch tụ biến sở dĩ sẽ phóng xuất ra đại lượng năng lượng, chính là bởi vì tổng chất lượng vật chất trước tụ biến sẽ giảm bớt, mà chất lượng sẽ không hư không tiêu thất, nó chỉ biết chuyển biến thành năng lượng. Căn cứ vào phương trình chất lượng, chúng ta có thể tinh tường biết được, cho dù là chất lượng cực kỳ nhỏ bé chuyển biến thành năng lượng, tổng sản lượng cũng phi thường kinh người. Uy lực bản thân vụ nổ hạt nhân không có thay đổi, từ bề ngoài xem tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng phải biết rằng Lạc Hồng ở trong tính toán trước đó là cân nhắc đến nhân tố tăng phúc của linh tử. Mà bây giờ, rõ ràng linh tử tăng nhiều, uy lực bản thân vụ nổ hạt nhân lại không kém bao nhiêu so với kết quả tính toán lúc trước, hiển nhiên là có vấn đề. Sau khi đi ra khỏi khu vực sai lầm, Lạc Hồng lập tức hiểu ra một điều, trong quá trình tụ biến, có một bộ phận chất lượng giảm bớt chuyển thành linh tử. Cho đến bây giờ, Lạc Hồng từ trong kế hoạch lớn đạt được hai kết luận và một vấn đề. Kết luận, trong thế giới phàm nhân, linh tử và vật chất cấu thành trung cực có liên quan. Kết luận, con tin và con tin có kèm theo linh tử, có thể thăng linh. Mà vấn đề chính là, rốt cuộc mặt ngoài nguyên tử có linh tử bám vào hay không? Muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải tiến hành tính toán tường tận, lấy xác nhận chất lượng chuyển biến ra linh, tử có đủ hay không đạt tới số lượng giá trị thực tế. Điều này đối với Lạc Hồng nắm giữ số liệu thí nghiệm cặn kẽ mà nói cũng không khó khăn, nhu cầu bất quá là một chút thời gian. Trước mắt xem xét tình huống của Tiểu Kim quan trọng hơn, Lạc Hồng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Nhân lúc đang suy nghĩ, Lạc Hồng đã bay đến vị trí cách trung tâm của vụ nổ hạt nhân 10 dặm, trong tầm mắt không hề có bóng dáng của chùm sáng vàng. Lúc này, Huyết Nguyệt Đảo đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một vùng biển mênh mông đang sôi trào ở khu vực trung tâm vụ nổ hạt nhân. Lạc Hồng vốn tưởng rằng hoàn cảnh linh tử nơi đây sẽ vô cùng ác liệt, đã chuẩn bị toàn lực khởi động vô quang thuẫn. Nhưng thực tế tới gần mới phát hiện nơi đây bất quá là nhiệt độ cao một chút, linh khí ngược lại rất nhạt. Càng tới gần khu vực trung tâm, loại hiện tượng này càng nghiêm trọng, lại có chút ý tứ phát triển về phía tuyệt linh chi địa. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đây là khởi nguyên của sóng linh ba màu đỏ thẫm phần thiên trừ hải. Loại hiện tượng này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường, Lạc Hồng phỏng chừng 8 phần là có quan hệ với Tiểu Kim, trong lòng của hắn nhất thời buông lỏng. Có thể làm ra chuyện gì là được, có thể gây chuyện chứng minh không chết. Lạc Hồng lấy vô quang thuẫn, bay không bao lâu trong khu vực trung tâm vụ nổ hạt nhân, liền phát hiện ở vị trí linh thất chủ trước kia, phát hiện một viên thịt dính lông chim màu vàng. Quả cầu thịt này chính là Tiểu Kim. Cảm ứng được sinh mệnh lực bàng bạc trong viên thịt, trái tim đang treo lơ lửng của Lạc Hồng lập tức buông xuống. Nhìn tình huống này, Tiểu Kim cũng chịu rất nhiều đau khổ mới xuyên qua đến nơi đây, cửu tử nhất sinh lấy được cơ duyên của nàng. Nhưng nhìn điệu bộ này, chắc Tiểu Kim sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Khá lắm, tại Hư Thiên Điện ta còn cười thầm Hàn lão ma tiếp nhận con thú đề hồn thú này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến phiên mình chăm sóc Thụy Vương rồi. Mở túi linh thú ra, hào quang cuốn một cái, Lạc Hồng liền đem Tiểu Kim hóa thành nhục cầu thu vào trong túi. Sau khi tìm được Tiểu Kim, Lạc Hồng không còn phải lo lắng nữa, buông thần thức ra, tìm kiếm linh vật ở trung tâm vụ nổ hạt nhân. Kế hoạch lớn không chỉ là thu hoạch lớn trên lý luận nghiên cứu khoa học, mà còn là thu hoạch lớn của thiên tài địa bảo. Nhờ phúc của Tiểu Kim, hoàn cảnh khu vực trung tâm lúc này cũng không quá ác liệt, Lạc Hồng có thể thoải mái ở đây tầm bảo. Bởi vì trước đó Lạc Hồng đã có suy nghĩ, linh cấp của một số linh vật sẽ cao đến dọa người, cho nên hắn từng dùng huyết luyện pháp tế luyện ngũ hành kỳ và nhất nguyên trọng thủy châu. Cứ như vậy, chỉ cần là thiên tài địa bảo sinh ra từ trong vụ nổ hạt nhân, hắn đều có thể liên hệ được với nó, không cần sợ thần vật tự ẩn giấu. Trên mặt biển không có vật gì, Lạc Hồng liền đỡ lấy tấm khiên không ánh sáng, lặn vào trong nước. Biển sôi trào, tìm kiếm trong dòng chảy nham thạch nóng chảy còn chưa nguội. Không mất bao nhiêu sức lực, Lạc Hồng liền ở trên một khối nham thạch dạng măng bị nham tương vờn quanh, tìm được một đóa hỏa diễm màu đỏ thẫm lớn chừng quả đấm. Sau khi tới gần, nguyên thần của Lạc Hồng lập tức sinh ra một tia liên hệ với nó. Hiển nhiên ngọn lửa này chính là sản phẩm của vụ nổ hạt nhân không thể nghi ngờ, hơn nữa rất có thể là Thái Dương chân hỏa kia. Tìm được linh diễm, Lạc Hồng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại nhíu mày, không phải bởi vì cảm ứng không được linh khí của linh diễm này. Cảm ứng không được mới là bình thường, mà là bởi vì màu sắc linh diễm cùng trong sách cổ ghi lại Thái Dương chân hỏa chênh lệch cực lớn. Không phải là màu vàng kim sao? Sao lại thành màu đỏ đen? Lạc Hồng lẩm bẩm tự nói, sau khi nhìn chằm chằm linh diễm màu đỏ đen một hồi, thản nhiên nói, thôi, màu sắc khác nhau mà thôi, linh cấp đủ là được. Tìm được linh vật chỉ là cửa ải thứ nhất, thu chúng mới là chỗ khó khăn chân chính. Nhờ vào một tia liên hệ với ngọn lửa màu đỏ thẫm, Lạc Hồng đánh ra từng đạo pháp quyết, không ngừng mở rộng một tia liên hệ này. Cứ như vậy liên tục mấy ngày, Lạc Hồng đột nhiên phun ra một ngụm máu, lập tức sắc mặt trắng bệch. Linh diễm đỏ thẫm kia lập tức chậm rãi bay lên, bay vào trong đan điền Lạc Hồng, bao bọc ở trên kim đan của hắn lẳng lặng thiêu đốt. Lần này, Lạc Hồng chỉ dùng huyết luyện pháp miễn cưỡng thu hỏa diễm này lại, để nó không đến mức làm mình bị thương, nếu muốn chân chính luyện hóa hỏa diễm này, hắn còn kém rất xa. Sau khi thu lấy Thái Dương chân hỏa đã biến sắc, Lạc Hồng tìm được rất nhiều linh vật cao cấp dưới đáy biển. Những linh vật này trước đó, hắn chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy. Tính toán thời gian, nếu không đi sẽ bị đám tu tiên giả nghe tin chạy tới ngăn chặn, dù sao cũng không có bao nhiêu bỏ sót, Lạc Hồng liền từ đáy biển độn ra, phi độn hướng quan sát điểm. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 277, Tham Thính. Địa phương cách Thiên Uyên đảo ước chừng 3.000 dặm, có một hòn đảo tên là Tinh La Đảo. Trên đảo có một linh mạch hẹp dài, linh khí cũng tạm được, rất nhiều môn phái nhỏ thành lập sơn môn ở chỗ này. Cho nên nơi đây mặc dù không phồn hoa náo nhiệt bằng Hắc Thạch Thành, nhưng cũng có xây dựng một phường thị nhỏ do môn phái trên đảo cùng nhau kinh doanh. Trong phố phường, trong đại sảnh của một khách sạn, một nữ tử ánh mắt linh động hít sâu mùi thơm của đồ ăn tràn ngập trong không khí. Vẻ mặt hưng phấn kéo ghế ngồi xuống, hơi có vẻ vội vàng hô, tiểu nhị, ta muốn gọi món. Đã đến tiền bối, muốn ăn thứ gì? Tiểu nhị thanh niên trong đại sảnh vừa thấy nữ tử chính là tu sĩ trúc cơ, lập tức ném ba tu sĩ luyện khí đang chào hỏi xuống, ba bước thành hai bước chạy đến nói, đem phần món ăn chiêu bài của các ngươi đưa lên một phần. Những linh thạch này trước tiên đưa cho ngươi, thối nhiều thêm ít, nhanh mang thức ăn lên. Nữ tử cũng không nghe tiểu nhị giới thiệu, hết sức hào khí mà đem một túi linh thạch đặt lên bàn. Vâng, tiền bối ngài chờ một lát. Thanh niên tiểu nhị kia vẻ mặt vui mừng muốn tiếp nhận linh thạch, một bàn tay mập mạp vọt đến, trước một bước đem linh thạch cướp được. Thanh niên tiểu nhị hơi sửng sốt một chút, quay đầu liền thấy trưởng quỹ kia đang cúi đầu khom lưng đối với vị hào khách trước mặt, trong lòng không khỏi buồn bực không thôi. Quỷ hẹp hòi, một chút mỡ cũng không chịu bỏ sót. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi nhà bếp đưa thức ăn đến. Trưởng quỹ khách sạn trừng mắt, sau khi đuổi thanh niên tiểu nhị đi, lập tức tươi cười nói, tiền bối, não hải viên kho tàu của bổn điếm là tuyệt nhất, tiền bối lần đầu tiên đến nhất định phải nhấm nháp một hai. Đúng rồi, tiền bối có chỗ ở không? Phòng chữ giáp của bổn điếm còn lại một gian nữa, ở trọ thì không cần. Trưởng quầy, ta hỏi thăm ngươi một chuyện, trên đảo có phải có một môn phái tên là Thanh Linh Môn hay không? Nữ tử đem một khối linh thạch đập lên bàn, nhoẻn miệng cười hỏi. Con buôn của trưởng quỹ không hề khiến cho nữ tử cảm thấy phản cảm, khí tức thế tục đã lâu không gặp khiến nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Thanh Linh Môn, đúng là có môn phái như vậy, chẳng qua những năm gần đây không nóng không lạnh, không xuất hiện nhân vật gì nổi danh. Tiền bối muốn tìm bằng hữu sao? Sau này ta sẽ sai tiểu nhị trong tiệm dẫn đường cho ngài. Trưởng quầy hết sức khách khí nói, dăm ba câu liền sai khiến công việc của thanh niên tiểu nhị. Là muốn thăm bạn bè, nhưng không vội nhất thời, cũng không nhọc trưởng quỹ phí tâm. Nữ tử thuận miệng khước từ, trong lòng thoáng buông lòng. Xem ra trong những năm này, Thanh Linh Môn cũng không phát sinh đại sự gì, chắc hẳn các sư đệ sư muội đều đã an ổn lớn lên, không biết có nhận ra ta hay không. Thì ra, Nữ tử ra tay hào sảng này chính là Phàn Mộng Y, đệ tử của Lạc Hồng. Nhớ tới sư đệ sư muội xa cách nhiều năm, khóe miệng Phàn Mộng Y cong lên, không khỏi sờ lên túi chữ vật bên hông, bên trong có trúc cơ đan mà nàng cố ý hỏi sư phụ lấy được. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo lui, tiền bối cứ từ từ dùng. Hai lần bị cự tuyệt, trưởng quỹ hơi có vẻ thất vọng lui ra, hắn biết mình chỉ có thể kiếm một bữa tiền cơm ở trên người vị hào khách này. Rất nhanh, các loại món ăn ngon dùng linh nhục linh thái chế biến thành được bưng lên. Phàn Mộng Y ở trên huyết nguyệt đảo tích cốc mười mấy năm miễn cưỡng không cho khóe miệng chảy nước miếng, đợi thanh niên tiểu nhị mang thức ăn đi rồi, mới vội vàng động đũa nhấm nháp. Phàn Mộng Y tốt xấu gì cũng không quên mình là nữ tu, tuy đã đem đôi đũa múa thành tàn ảnh, nhưng cũng không lộ ra vẻ xấu hổ. Trong lúc đang tận hưởng khói lửa nhân gian, Phàn Mộng Y cũng không quên chính sự mà Lạc Hồng dặn dò, hai lỗ tai trắng nõn dựng thẳng, lên, nghe tu tiên giả nói chuyện phiếm trong đại sảnh. Ngày đó, Lạc Hồng mang nàng rời khỏi điểm quan sát, cũng không trực tiếp đi Tinh La Đảo, mà tùy tiện tìm một hoang đảo, bế quan hơn một tháng. Sau khi xuất quan, Lạc Hồng hỏi ngoại trừ Hắc Thạch Thành, làm sao còn có thể mua được một chút tài liệu bình thường, Phàn Mộng Y thốt lên ba chữ Tinh La Đảo này. Nàng nói thẳng hòn đảo này chính là quê hương của nàng, cũng thỉnh cầu để cho nàng quay về Thanh Linh Môn xem sư đệ sư muội trước kia một chút. Đây là chuyện thường tình của con người, Lạc Hồng không cân nhắc gì liền đồng ý. Vì vậy, hai người liền một đường phi độn đến Tinh La Đảo. Sau khi lên đảo, Lạc Hồng tùy tiện tìm một ngọn núi không người ngồi xuống, phái Phàn Mộng Y đi mua và thám thính tin tức. Phàn Mộng Y không nghi ngờ gì, cho rằng sư phụ sợ gặp phải cừu nhân của mình, liền dạo dực một mình đi vào phường thị. Bởi vì tu luyện đại diễn quyết có song trọng quan hệ với Tiêu Dao kiếm tâm, thần thức của Phàn Mộng Y vượt xa tu sĩ cùng cấp. Huống chi trong khách điếm trừ nàng ra, chỉ có hai gã nam tu trúc cơ ngồi cùng một chỗ. Cho nên, mặc dù đại đa số tu tiên giả khi nói chuyện với nhau đều thi pháp phóng ra cách âm cháo, nhưng Phàn Mộng Y vẫn có thể đem toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của đại sảnh thu vào trong tai. Bỏ qua những lời thảo luận xa xỉ về việc mình ra tay, Phàn Mộng Y thật sự thám thính được hai đại sự. Chuyện thứ nhất là về tin đồn cuộc chiến cường đại của Nội Tinh Hải. Năm đó khi Phàn Mộng Y còn là đệ tử Thanh Linh Môn, đã nghe nói Nội Tinh Hải xuất hiện nghịch tinh minh, cùng tinh cung triển khai đại chiến. Cho nên, khi nghe được có người đàm luận việc này, đặc biệt lưu ý, thì ra, ngay khi nàng vừa mới làm đệ tử Lạc Hồng không bao lâu, trận đại chiến vừa mới nhắc lên này đã dừng lại một năm. Nghe nói nguyên nhân gây ra là do nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ của hai phe chính ma cùng nhau dồn ma đạo đệ nhất nhân Lục Đạo Cực Thánh lên Lục Cực Đảo, muốn tìm Lục Đạo Lão Ma đòi lời giải thích. Lúc này có người nói ngày đó còn đánh nhau, mà tên còn lại chỉ là cãi nhau giữa miệng những tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Dù sao sau khi náo loạn một trận, Nghịch Tinh Minh tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy nã hai gã trưởng lão khách khanh của Diệu Âm Môn với quy mô lớn, cùng với một vị nữ tu diễm lệ tên là Nguyên Giao. Nguyên nhân cụ thể của truy nã không có nói rõ, nhưng mức thưởng kinh người đủ để khiến bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh nào động tâm. Thú vị chính là, sau khi Nghịch Tinh Minh tuyên bố lệnh truy nã, Tinh Cung bên kia cũng thả ra tin tức, mời ba người này gia nhập Tinh Cung. Nhưng thật ra trên dưới kết đan trưởng lão Tinh Cung đều nhận được mật lệnh, sau khi tìm được ba người này, nếu không trả giá lớn mà lưu bọn họ lại, hiển nhiên cũng không có hảo ý. Trong lúc nhất thời, danh hào ba người ở Nội Tinh Hải có thể nói là không người nào không biết, không người không hiểu, để cho đại chiến vốn hừng hực khí thế đều ngừng lại. Đáng tiếc, khắp nơi khổ sở tìm kiếm một năm, cũng không tìm được dấu vết ba người để lại, hơn nữa đại chiến lại nổi lên. Việc này liền dần dần bình ổn xuống, nhưng người còn đang truy tìm, tất nhiên không phải số ít. Phàn Mộng Y nuốt vào đầu hải viên thơm ngọt trong miệng, mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, âm thầm nói, đáng tiếc. Những người này không đề cập đến tên tuổi của ba vị tiền bối kia, nếu không sau này sư phụ lại nói kẻ thù của hắn nhiều hơn, ta sẽ có lời để nói. Tốt, ba vị tiền bối này giống như là bị toàn bộ tu sĩ Nội Tinh Hải đuổi giết, ai có thể có nhiều kẻ thù như bọn họ. Món thứ hai xuất phát từ miệng hai gã tu sĩ trúc cơ ngồi ở một bàn kia. Chương 278, Nội Hạch Thăng Linh. Nghe nội dung bọn họ nói chuyện, những năm gần đây ở hải vực Kỳ Uyên Đảo xuất hiện một đại ma đầu được xưng là trùng ma chuyên giết người đoạt bảo. Từng có tiền bối lập tổ đội để giết qua trùng ma này, nhưng hết lần này tới lần khác linh trùng của nó phi thường lợi hại. Chẳng những không thể giết được, ngược lại tự thân hao tổn binh tướng, bị tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, tu sĩ ra biển chỉ có thể cầu nguyện vận khí của mình tốt một chút, tu sĩ ngự sử linh trùng liền tránh đi. Hừ, nếu ma đầu kia đụng phải ta và sư phụ, nhất định phải cho hắn biết ai mới là trùng ma. À không đúng, sư phụ không phải ma đầu, hẳn là không phải đâu. Nhớ tới hành động của Lạc Hồng, Phan Mộng không tự tin nuốt nước miếng. Trừ cái đó ra, trong đại sảnh người tu tiên đàm luận đều là chút chuyện nhỏ của mình tu luyện, phần lớn là vì linh thạch phát sầu. Sau khi Phan Mộng y ăn uống thống khoái, đang muốn đi mua đồ Lạc Hồng giao phó trong phường thị, lúc này từ cửa vào đi vào một nam tử khí vũ hiên ngang, tu vi luyện khí hậu kỳ. Người này mặc dù bộ dạng tuấn tú, nhưng ánh mắt của Phan Mộng y không dừng lại trên người hắn nhiều, mà bị một nữ tử mặt tròn bên cạnh hấp dẫn. Tịch Nhi, là Tịch Nhi đúng không? Phan Mộng y không nghĩ tới mình có thể gặp được sư muội nhanh như vậy, nàng vui mừng đánh giá nhiều hơn một chút. Tịch Nhi sư muội đã tu luyện đến luyện khí tầng 10, những năm này nàng cũng không có lười biếng. Cảm nhận được ánh mắt của Phan Mộng y, Tịch Nhi và nàng ta liếc nhau, phát hiện là trúc cơ tiền bối vội vàng rời ánh mắt đi, dù xe thập phần khiến người ta chiều mến. Nam tử tuấn tú kéo Tịch Nhi ngồi xuống một cái bàn trống, quen thuộc địa điểm hai linh thực và một bình linh tử. Tịch Nhi muội muội, trước đó vài ngày đã xảy ra một đại sự, không biết muội có nghe nói hay không? Nghe nói Loạn Tinh Hải chúng ta xuất hiện thiên tai thứ tư. Nam tử tuấn tú tựa hồ có tình cảm rất tốt với Tịch Nhi, vừa ngồi xuống đã khoa trương ra tay nói. Ngày thứ tư thiên tai, Phan Mộng Y đang rối rắm có nên tiến lên nhận mặt hay không, lập tức dựng lỗ tai lên. Thiên tai thứ tư, ta nhớ được Loạn Tinh Hải chúng ta thiên tai chỉ có yêu thú, thiên phong, quỷ vụ, ba loại này nha. Tịch Nhi một bên bẻ ngón tay, một bên nói ra ba loại thiên tai mà tu sĩ Loạn Tinh Hải hàng năm phải đối mặt. Gần đây lại xuất hiện thiên tai thứ tư, sư phụ bọn họ đều gọi nó là trụy nhật. Nghe nói, lúc rơi xuống mặt trời giống như mặt trời lặn xuống biển, có thể thiêu hủy hết thảy xung quanh, hai gã tổ sư Nguyên Anh kỳ đã gặp phải từ xa, liền chỉ còn Nguyên Anh trốn trở về. Nam tử tuấn tú khoa tay múa chân, miêu tả vô cùng sinh động. À, thật là đáng sợ, chúng ta gặp phải không phải chết chắc sao? Tịch Nhi hai tay che ở ngực, vẻ mặt sợ hãi nói. Không sợ, nghe nói trước khi rơi xuống sẽ có thông thiên linh trụ kết nối thiên địa, dẫn dắt mặt trời rơi xuống, sau này chúng ta nhìn thấy dị tượng này, chỉ cần tránh xa là được. Nam tử tuấn tú bắt lấy một tay Tịch Nhi, trấn an nói. Ha ha, thiên tai thứ tư, còn rơi xuống mặt trời. Sư phụ sau khi nghe nói việc này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phan Mộng Y âm thầm buồn cười, cũng không quấy rầy chuyện tốt của Tịch Nhi, yên lặng đi ra khỏi khách sạn. Trên thanh sơn vô danh, Lạc Hồng theo Phan Mộng Y đi, đã dùng pháp thuật tạo một gian thạch ốc lịch sự tao nhã. Giờ phút này hắn đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, phục án viết cái gì đó. Trong một tháng bế quan tại hoang đảo vô danh, Lạc Hồng đã thông qua tính toán tường tận, giải quyết vấn đề còn sót lại ngày đó, trước mắt là ghi chép lại. Kết quả tính toán cho thấy, lượng linh tử do chất lượng chuyển hóa ra, so với lượng linh tử sinh ra hạt nhân thực tế rất gần, nhưng vẫn có một khoảng cách không thể dùng sai để giải thích. Cho nên, Lạc Hồng đưa ra kết luận, linh tử đồng thời phụ thuộc vào nguyên tử hạt nhân trong ngoài. Sau khi chứng minh điểm này, Lạc Hồng lập tức sinh ra một ý niệm thú vị trong đầu, trước đó trong quá trình thăng linh. Ta đến tột cùng là đang tiến hành hạch ngoại thăng linh, hay là đang tiến hành nội hạch thăng linh, hoặc là cả hai đều có. Đáp án của vấn đề này thật ra vô cùng rõ ràng, trước đó thăng linh, tất cả đều là thăng linh ngoại hạch. Chỉ có điều kiện cực đoan là vụ nổ hạt nhân, Lạc Hồng trong lúc vô tình hoàn thành thăng linh trong hạch tâm. Lúc mới sáng tạo ra thăng linh đại pháp, Lạc Hồng đã từng có nghi hoặc vì sao hắn hoàn thành thăng linh. Đều chỉ có thể cường hóa đặc tính cố hữu của linh tài mà không thể thay đổi đặc tính cố hữu của nó, sáng tạo đặc tính mới. Lấy hai loại linh tài xích hỏa thiết và huyền băng thiết làm ví dụ. Hai thứ này hiển nhiên đều là kết quả kết hợp giữa phàm thiết và linh tử, nhưng lại biểu hiện ra đặc tính hoàn toàn khác biệt. Sử dụng thủ đoạn thăng linh hiện có của Lạc Hồng, có thể phóng đại đặc tính của xích hỏa thiết hoặc huyền băng thiết, nhưng lại không cách nào thực hiện hai thứ chuyển hóa lẫn nhau, giống như có thứ gì đó đã định sẵn đường thăng linh của bọn chúng. Điều Lạc Hồng có thể làm, chỉ là để bọn chúng tiến lên hoặc lui về phía sau. Lạc Hồng một lần muốn tìm kiếm đồ vật định tử linh tài lộ tuyến thăng linh, hiện tại, hắn đã tìm được. Linh tử trong hạch tâm quyết định đặc tính và cực hạn của linh tài, linh tử ngoại hạch quyết định trình độ phát huy đặc tính cực hạn. Kể từ hôm nay, phía trước Thăng Linh Đại Pháp sẽ có tương lai vĩnh viễn không có điểm cuối. Thăng Linh ở ngoại vực cuối cùng cũng nghênh đón cực hạn của nó, nhưng chỉ cần nắm giữ Thăng Linh trong hạch, ta sẽ đạt được thần thông giống như sáng thế đại năng. Ở cuối thí nghiệm kỷ lục, Lạc Hồng viết xuống một đoạn như vậy, có thể thấy được viễn cảnh quảng đại trong hạch, mang đến cho hắn bao nhiêu chấn động. Đây là một con đường có thể giúp hắn đi đến tuyệt đỉnh. Hoàn toàn nắm giữ Thăng Linh trong hạt nhân, trước mắt là không thể, Lạc Hồng lợi dụng phương thức nổ hạt nhân. Chỉ có thể tiến hành Thăng Linh trong hạt nhân tùy duyên, tương đương với bước đầu tiên của vạn lý trường trinh. Trong vụ nổ hạt nhân này, chỉ có hai sản phẩm trong hạch Thăng Linh. Một là nguyên tử không biết đã lưu lạc đến nơi nào tụ hợp lại, một là bị tiểu kim hấp thu trung tử kim ti cúc. Nói cách khác, Lạc Hồng bận rộn mấy năm, chỗ tốt lớn nhất đều không rơi vào trong tay chính hắn. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Lạc Hồng vẫn còn có chút buồn bực, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Đối với tu tiên khoa học mà nói, cho tới bây giờ cũng chỉ là mở đầu khó khăn, phục chế thành công là hết sức đơn giản. Năng lượng của vụ nổ hạt nhân bắt nguồn từ luồng khí hydro đen có nguồn gốc từ nhiên liệu, đương nhiên sản phẩm có giá trị nhất cũng bắt nguồn từ nó. Nguyên tử heli liti tụ hợp thể cùng trung tử kim ti cúc chỉ là hai nguyên nhân, ngoài ra còn có kết quả khác vô cùng dễ dàng bỏ qua, đó chính là do chất lượng chuyển hóa ra linh tử. Những linh tử này tuyệt đại đa số đều dung nhập linh ba màu đỏ thẫm, đi để cho người cảm thụ thống khổ. Nhưng cũng có cực ít bộ phận ngưng tụ thành linh vật, thành linh diễm màu đỏ thẫm lúc này ở lòng bàn tay Lạc Hồng. Từ chuyện linh diễm có thể dùng để thăng linh, chúng ta có thể dễ dàng cho ra kết luận linh diễm chính là tụ hợp thể của linh tử. Nhìn lòng bàn tay tựa hồ vô hại với linh diễm màu đỏ đen, Lạc Hồng tự giễu cười một tiếng, nhẹ giọng nói, một vụ nổ hạt nhân. Mất 90% lợi ích 99% bị linh thú nhà mình nuốt, còn 1% lợi ích cuối cùng mới chân chính thuộc về ta. Sao ta cảm thấy bản thân như đang làm việc vậy? Thôi, không nói đùa nữa, sau này ngươi chính là đòn sát thủ của ta, phải đặt cho ngươi cái tên thật tốt. Ngươi đã sinh ra từ vụ nổ hạt nhân, màu sắc lại gần đen, vậy nên mới gọi ngươi đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 279, Tử Tiêu Thần Lôi, 1. Luyện hóa hắc viêm không phải chuyện một sớm một chiều. Sau khi Lạc Hồng thu hồi đan điền, thần niệm khẽ động, túi vạn bảo phun ra một mảnh hào quang, ba đống linh vật xuất hiện trên bàn. Những thứ này đều là sản phẩm phụ sinh ra từ vụ nổ hạt nhân, trong đó linh cấp cao nhất chính là một khối đá tản ra dao động không gian. Vật này nhìn như một khối đá màu đen bình thường, nhưng kỳ thật cao tới 24 linh cấp, tương đương với hóa thần sơ kỳ. Theo lý thuyết đẳng cấp linh vật này tại nhân giới hẳn là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng trong vạn bảo ngọc giản không ghi chép linh tài phù hợp đặc tính của nó, cơ bản có thể nhận định vật ấy chưa bao giờ xuất hiện tại nhân giới. Lạc Hồng vuốt cằm, có chút buồn rầu nói. Lực lượng không gian trong hắc thạch vô cùng cường đại, nhưng cũng bởi vậy mà bài xích pháp lực và thần thức của Lạc Hồng muốn tiến hành vận dụng rất khó khăn. Mặc dù ta không rõ nguyên nhân của ngươi, nhưng chắc hẳn có liên quan đến vết nứt không gian khổng lồ ngày đó, nên đặt tên cho ngươi là Bổ Thiên Thạch đi. Lạc Hồng có một mức độ thu thập, rất có khả năng là linh vật độc nhất ở nhân giới đối với Bổ Thiên Thạch. Mặc dù không thể phát huy tác dụng nhưng chỉ cần là đồ cất giữ cũng có thể khiến cho tâm tình hắn sung sướng. Sau khi dùng hộp ngọc cất Bổ Thiên Thạch vào bên trong, Lạc Hồng nhìn về phía đống linh vật thứ hai, lần này là hàng thật giá thật một đống. Nhìn từ bên ngoài, chính là một ít khoáng thạch bao vây dung nham màu đen, trong khe nứt lóng lánh ánh sáng màu vàng. Những khối khoáng thạch này cũng không lớn, phổ biến chỉ lớn chừng nắm tay, trừ dung nham màu đen vô dụng bên ngoài, thực tế còn có thể dùng nhỏ hơn một chút. Sau khi kiểm tra linh khí, Lạc Hồng phát hiện những khoáng thạch này đều là linh vật hành hỏa thuần túy, linh cấp 22, nhiệt độ bản thân cực cao. Nếu không phải bên ngoài có dung nham màu đen của bản thân, cùng với pháp lực của Lạc Hồng phòng hộ, bàn đá đặt những khoáng thạch này đã sớm nóng chảy. Sau khi kiểm tra điển tịch, Lạc Hồng phát hiện những khoáng thạch này có vài phần tương tự với kim ô thần thiết ghi lại trong vạn bảo ngọc giản, 8 phần chính là vật này. Nếu thật sự là kim ô thần thiết, vậy nhất định có thể luyện chế ra pháp bảo hết sức lợi hại. Bất quá thuộc tính của nó tương khắc với công pháp Lạc Hồng tu luyện, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng không cách nào phát huy uy lực lớn nhất của nó. Bản thân Lạc Hồng cũng không thiếu pháp bảo cường lực, ánh mắt lấp lóe, liền định ra vật này thuộc về ai. Phất tay áo thu hồi những khoáng thạch này vào trong túi vạn bảo, Lạc Hồng đưa tay cầm lấy một loại linh vật cuối cùng trên bàn đá, cũng là một loại linh vật mà hắn nhìn không thấu nhất. Nhìn từ bên ngoài, đây là một phiến đá lớn chừng bàn tay, bên trên có một ít đường vân. Lúc đầu, khi Lạc Hồng phát hiện ra phiến đá này thì kinh ngạc như gặp thiên nhân. Dù sao nơi phát hiện phiến đá này là trung tâm của vụ nổ hạt nhân, theo lý thuyết thì bất kỳ vật gì cũng sẽ bị hóa khí. Bổ thiên thạch và kim ô thần thiết trước đó đều không theo quy tắc, hiển nhiên là bị phá hủy trước, sau ngưng kết mà thành. Trái lại, bề ngoài của khối đá trơn nhẵn này, không hề nghi ngờ thứ này đã vượt qua vụ nổ hạt nhân, lại là thứ hắn từng chống qua ở trung tâm vụ nổ hạt nhân. Lạc Hồng lúc này cho rằng mình nhặt được bảo, đường vân trên phiến đá nói nhỏ, đều là cấp bậc đạo văn. Nhưng khi hắn nhìn vào đường vân kia một lúc, hắn không khỏi cảm thấy những đường vân này vô cùng quen mắt. Chờ chút, đây không phải là trận văn ta khắc sâu dưới đáy lôi chỉ sao? Chí bảo gì, đạo văn gì đó, hóa ra phiến đá này chính là xuất từ tay Lạc Hồng. Lúc chế tạo lôi chỉ, Lạc Hồng cũng không dùng tài liệu đặc biệt gì, chỉ là một ít linh tài tầm thường có chứa đặc tính chữ lôi, cộng lại giá trị sẽ không vượt qua 300 linh thạch. Trận văn khắc họa căn bản không có tác dụng cường hóa lôi chỉ, chỉ có thể làm cho phá pháp âm lôi tồn trữ trong lôi chỉ không tiêu tán dễ dàng như vậy. Nếu so sánh lôi chỉ như một bình ngọc, vậy những trận văn này chính là nắp bình. Theo lý mà nói, toàn bộ lôi chỉ đều bị tiêu diệt đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn, nhưng tại sao lại có một phiến đá có thể vượt qua vụ nổ hạt nhân? Hiện tại Lạc Hồng muốn giải bí mật này. Linh khí dao động trên phiến đá vô cùng mờ mịt, nhưng điều này vừa hay chứng minh linh cấp của nó rất cao. Phải biết rằng lúc trước Lạc Hồng tìm bảo vật, đã thu được hắc viêm, giúp hắn có thể vượt qua nhiều tầng linh cấp có hiệu ứng che chắn. Bước đầu tiên của câu đố, đầu ngón tay Lạc Hồng đánh ra một cột sáng pháp lực màu lam, bắn vào trong phiến đá. Nói chung, sau khi tiếp thu pháp lực của tu sĩ, linh tài đều sẽ có biến hóa, bình thường là bắt đầu hiện ra đặc tính của nó. Ví dụ như, Lạc Hồng nếu là truyền pháp lực cho một khối xích hỏa thiết này lúc này sẽ quấn lên một tầng linh diễm màu đỏ, giống như pháp khí luyện chế thành. Nhưng linh cấp của tu tiên giả chênh lệch quá nhiều với linh tài, thủ đoạn này bình thường không dùng được, chênh lệch càng lớn thì linh tài càng không có phản ứng. Cho nên, Lạc Hồng lúc này chẳng qua là vì cầu nghiêm cẩn, đi theo quy trình mà thôi, căn bản không nghĩ tới phiến đá sẽ xuất hiện phản ứng. Quả nhiên, cột sáng màu lam bắn vào phiến đá, giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm hồi âm. Đang lúc Lạc Hồng nghĩ tiếp theo sẽ dùng phá pháp âm lôi thử xem, trên phiến đá đột nhiên nhảy lên một tia điện mang màu tím. Không đợi Lạc Hồng phản ứng, liền thuận theo cột sáng pháp lực tràn vào thân thể của hắn. Oa a a a. Cảm giác tê dại trước nay chưa từng có khiến đầu lưỡi Lạc Hồng đều kết thúc, hết lần này tới lần khác nhục thể của hắn lại giống như bị định thân thuật. Cứng đờ ngay tại chỗ, khiến cho lôi điện màu tím trong phiến đá không ngừng tràn vào nhục thể của hắn. Khi trên phiến đá không còn tia chớp màu tím xuất hiện, Lạc Hồng mới khôi phục năng lực hành động, nhưng cảm giác tê dại kịch liệt làm cho hắn ngay cả pháp lực đều không để tụ nổi. Lôi điện màu tím dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, rất nhanh ngưng tụ thành một cỗ, bay thẳng đến đan điền của hắn. Nhưng còn chưa tiếp cận ngoài đan điền, một tầng hỏa diễm màu đỏ thẫm đã bao vây đan điền Lạc Hồng. Rất rõ ràng, hắc viêm cũng không muốn có thêm hàng xóm. Lôi điện màu tím mấy lần thử đột phá, nhưng đều bị ngọn lửa màu đỏ thẫm lay động đẩy ra, sau đó lựa chọn từ bỏ, chuyển hướng, bay thẳng tới nê hoàn cung của Lạc Hồng. Trong nê hoàn cung không có hắc viêm bảo vệ, nhưng nguyên thần tứ diễn của Lạc Hồng cũng không phải ăn chay, lúc này ở trong nê hoàn cung dùng thần thức xây dựng tường đồng vách sắt, bảo vệ nguyên thần. Nhưng mà, để cho Lạc Hồng kinh ngạc vạn phần chính là, lôi điện màu tím vừa tiến vào nê hoàn cung liền dừng lại. Đối với nguyên thần của hắn không có chút hứng thú nào, phối hợp với mình thành một viên lôi cầu màu tím, phảng phất như muốn tìm chỗ ở. Lạc Hồng bối rối. Hắn thử dùng thần thức bao vây lôi cầu màu tím, đối phương cũng không có chút phản ứng nào, vì vậy lá gan lớn, liền dùng thần thức bao phủ tầng tầng của nó lại. Mặc dù Lạc Hồng biết, nếu như muốn bạo nổ, hàng rào thần thức mà hắn tạo ra căn bản không ngăn được. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể kéo dài một tia thời gian để cho nguyên thần của hắn có cơ hội xuất khiếu. Sau khi thử một phen, Lạc Hồng phát hiện lôi cầu màu tím trong Nê Hoàn Cung đối với hắn chính là nổi lên bốn chữ yêu cảm vô lý. Lạc Hồng không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho ác khách này ở lại Nê Hoàn Cung của mình trước, lại nhìn phiến đá kia, giờ phút này linh khí đã mất hết, thành một khối phế vật. Đến lúc này, mọi chuyện đã rất rõ ràng, chính là bởi vì lôi điện màu tím, phiến đá mới có thể may mắn sống sót trong vụ nổ hạt nhân. Vì muốn biết rõ lai lịch của lôi điện màu tím, Lạc Hồng bắt đầu điên cuồng tìm đọc cổ tịch, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chương 280, Tử Tiêu Thần Lôi, 2. Sau khi nhận thức được trong thời gian ngắn không thể giải quyết việc này, Lạc Hồng ngược lại không vội, bình tâm tĩnh khí nấu ấm trà, chậm rãi đợi Phàn Mộng Y trở về. Hai ngày sau, Phàn Mộng Y hoàn chỉnh trở lại Thanh Sơn Vô Danh mà Lạc Hồng đã chia tay. Nàng ở trên đảo biểu hiện mặc dù thập phần cao điệu, ra tay nhanh chân dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Nhưng dù sao tu vi của nàng ở đó, chỉ cần không đắc tội mấy vị kết đan tu sĩ trên đảo, liền không cần quá sợ. Sư phụ, đệ tử đã trở lại. Ai? Sư phụ, mấy ngày không gặp, sao mi tâm của người lại quái lạ như vậy? Phàn Mộng Y đảo mắt, lập tức chú ý tới chỗ mi tâm Lạc Hồng có thêm một đường vân dựng thẳng màu tím. Hụ, đây là thần thông vi sư mới luyện, chớ có hỏi nhiều. Chuyện vi sư bàn giao ngươi làm thế nào rồi? Lạc Hồng đáy lòng buồn bực hỏi. Đệ tử thăm dò được rất nhiều tin tức, sư phụ người có điều không? Biết, trong hơn 10 năm chúng ta ở Huyết Nguyệt Đảo, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Nội Tinh Hải đại chiến. Phàn Mộng Y một mạch nói ra tin tức mình thám thính được, cuối cùng lấy ra một túi chữ vật nói, sư phụ, đệ tử làm theo lời người dặn dò, chia ra các cửa hàng khác nhau mua những tài liệu này. Lạc Hồng tiếp nhận túi chữ vật, thần thức thăm dò kiểm kê một phen, sau đó khẽ gật đầu nói, ừm, làm không tệ, ở bên ngoài có đề cập đến danh hiệu vi sư không? Không có, sư phụ, đệ tử vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy bảo của người. Phàn Mộng Y lắc đầu trả lời, trong lòng không khỏi nghi hoặc, sư phụ luôn cẩn thận như vậy, chẳng lẽ ông ấy rất nổi danh sao? Cha bất phàm, trước đây cũng chưa từng nghe nói qua nha. Như thế thì tốt. Kẻ thù của vi sư có rất nhiều, ngươi tuyên truyền ra ngoài chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Đúng rồi, vất vả lắm mới trở về được một chuyến, Đồ Nhi có tới thăm bạn cũ không? Thông qua phản ứng của cấm thần thuật, Lạc Hồng xác nhận Phàn Mộng Y không nói dối, lại thêm một phần tín nhiệm đối với đệ tử này, thuận miệng tán gẫu. Phàn Mộng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ phiền muộn, khẽ thở dài một tiếng nói, sư phụ, chỉ là mười mấy năm, vì sao có thể khiến cảnh con người mất? Rõ ràng đệ tử cảm thấy chuyện tách ra với bọn họ tựa như mới xảy ra hôm qua. Lần này Phàn Mộng Y trở về Thanh Linh Môn không làm kinh động bất cứ ai, nàng chỉ nhìn sư đệ sư muội từ xa, để lại trúc cơ đan và thư trong phòng Tịch Nhi rồi rời đi. Nàng làm như vậy chính là bởi vì hơn 10 năm sau các sư muội làm cho nàng cảm thấy quá mức xa lạ, có hai người thậm chí từ bỏ tu luyện, kinh doanh sản nghiệp trong môn. Sư đệ từng nhắc lên một mảnh gợn sóng trong lòng nàng, cũng đã lấy vợ sinh con. Gặp mặt cũng không thể nói gì hơn, không bằng đem hồi ức tốt đẹp giữa hai bên lưu ở trong lòng. Thế tục chìm nổi chính là như thế, ngươi tính là may mắn, cảnh con người, dù sao cũng tốt hơn là quay đầu nhìn đất vàng. Trải nghiệm lần này đã khiến tiêu dao kiếm tâm của ngươi trở nên càng thêm trong suốt, theo vi sư tu luyện cho tốt, chắc hẳn trong vòng trăm năm sẽ có thể kết đan. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền phát hiện kinh mạch trong cơ thể Phàn Mộng Y đã đả thông mấy đường, có lẽ do tâm cảnh kích động, trong lúc vô tình nàng đã phá tan. Đáng tiếc, đồ đệ này của hắn không có tuệ căn khoa học, hắn chỉ có thể cố ý nói mơ hồ một chút, để tiện chỉ điểm cho nàng. Thật sao? Sư phụ, vậy chúng ta nhanh đi Hắc Thạch Thành đi, động phủ thích hợp cho sư phụ tu luyện. Trải qua hơn 10 năm ở chung, Lạc Hồng nói hắn có thể chém giết tu sĩ Nguyên Anh, Phàn Mộng Y đều không chút do dự tin tưởng. Đồ Nhi, kẻ thù của vi sư có rất nhiều. Muốn tu luyện chỉ có thể tìm được một hòn đảo nhỏ không người ở đó, theo vi sư đi thôi. Không bao lâu sau, yêu thú trong vực biển sẽ tấn công đảo Kỳ Uyên. Vùng biển bên ngoài này sẽ hoàn toàn trở thành thiên hạ của yêu thú. Lạc Hồng sốt ruột luyện hóa hắc viêm, nhưng không muốn quấy vào trong đó. À, lại muốn đi hoàng đảo. Phàn Mộng Y khổ sở, dường như nhìn thấy vô số linh thực mỹ vị đang rời xa nàng. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, nha đầu này tham ăn như thế, chẳng lẽ cũng là bởi vì tiêu dao kiếm tâm. Pháp thể này có lẽ không thích hợp bế quan khổ tu, nhưng không đến kết đan kỳ, sông sáo ở ngoại hải thực sự quá nguy hiểm, trước kia không thể mặc cho tính tình của nàng. Một đạo lam hồng bao lấy hai người bay khỏi Tinh La đảo. Vô Danh Thanh Sơn thạch ốc sụp thành một đống đá vụn. Cùng lúc đó, trong nội tinh hải, tầng cao nhất của tinh cung Tàng Thư Các, Lăng Ngọc Linh tìm kiếm trong một đống sách cổ tuyệt mật của tinh cung. Những sách cổ này đều xuất phát từ tay các đời tinh cung thánh chủ, ghi chép thần thông bí thuật bọn họ tu luyện, còn có thể lĩnh hội tâm đắc, chính là bảo vật vô giá của tinh cung. Cho nên, mỗi bản cổ tịch đều có cấm chế bảo hộ, nhưng Lăng Ngọc Linh đeo một cái vòng ngọc trên ngón trỏ, đưa tay lấy sách hoặc ngọc giản, có thể xem vòng bảo hộ cấm chế như không. Giá sách nơi đây càng về sau, đại biểu niên đại càng lâu, mà giờ khắc này Lăng Ngọc Linh thất vọng buông ngọc giản dán trên trán, đi tới giá sách cuối cùng. Đang lúc nàng muốn tháo ngọc giản do sơ đại tinh cung chi chủ lưu lại, một vị khách không mời mà đến chậm rãi đi tới phía sau nàng. Lăng Hiền Chất, hiện giờ tinh cung đang lúc nguy nan, hiện tại Hiền Chất không đi tiền tuyệt tiến cùng nghịch tinh minh chém giết cũng không sao, nhưng vì sao không đi tu luyện mà lại ở đây bỏ bệnh? Người tới chính là Thái Thượng Trưởng Lão Tinh Cung, chấp trưởng đại quyền hình phạt Tả Trường Thanh. Tả Trường Thanh ngữ khí cực kỳ không khách khí, cũng không hỏi rõ ràng, liền giao huấn Lăng Ngọc Linh. Tả bá bá, Ngọc Linh tìm đọc điển tịch ở đây là có liên quan đến hai vị trưởng lão Diệu Âm Môn năm đó, nếu như tìm được đồ vật trong dự đoán, Ngọc Linh chưa chắc không thể. Lăng Ngọc Linh mặc dù bất mãn thái độ của Tả Trường Thanh, nhưng đối phương lại là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Quyền uy ở trong tinh cung lại gần với cha mẹ nàng nhất, cho nên chỉ có thể kiềm chế bất mãn, cung kính giải thích. Hừ, sai lầm lớn đã đúc thành, sao có thể dễ dàng vãn hồi. Năm đó Hiền Chất tự ý thả hai tiểu bối kết đan kỳ kia, mới khiến tinh cung bỏ lỡ đệ nhất chí bảo loạn tinh hải hư thiên đỉnh. Bây giờ, hai người này đã bốc hơi khỏi nhân gian, Hiền Chất ở đây lật xem điển tịch, đã muốn tìm ra bọn họ, quả thực là người si nói mộng. Tả Trường Thanh đắc lý không buông tha, nắm chặt một chuyện cũ năm xưa chèn ép Lăng Ngọc Linh nói. Nguyên lai, năm đó sau khi hư thiên điện đóng lại, đám người man hồ tử đã điều tra rất nhiều nơi, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt trên người Hàn Lập. Nhận định Hàn lão ma chính là nhờ chí bảo hư thiên đỉnh mới đánh lui cổ ma, lại cùng lục đạo truyền nhân Lạc Hồng giả trang cấu kết, ở trong hư thiên điện diễn một tuồng kịch. Điều tra Hàn lão ma này, tự nhiên tra được chuyện Nam Minh đảo, vì thế thân phận giả của Lạc Hồng, Trác Bất Phàm cũng bị kéo xuống nước. Tinh cung sau khi biết được tin tức tra xét, liền tra được năm đó chính là Lăng Ngọc Linh thả hai người đi, cho nên những năm này trong tinh cung có rất nhiều người đối với nàng bất mãn. Lăng Ngọc Linh hết đường chối cãi, cộng thêm tức giận Lạc Hồng lừa gạt, nàng vốn định lập tức tìm hai người hỏi cho rõ ràng. Nhưng thiên tinh song thánh xuất phát từ sự bảo vệ của nàng, cưỡng ép nàng bế quan 10 năm. Mấy năm trước sau khi xuất quan, lại đang lúc đại chiến sốt ruột, nàng nhất thời quên mất việc này, cho tới hôm nay nàng mới rảnh rỗi điều tra. Đối với dã tâm của Tả Trường Thanh, Lăng Ngọc Linh trong lòng biết rõ ràng, cho nên làm công phu mặt ngoài, nàng cũng không giải thích nhiều nữa, dù sao người này cũng chỉ dám ngoài miệng đòi chút thống khoái. Hiền Chất tự lo cho mình cho tốt, tinh cung không đến phiên một tu sĩ kết đan kỳ chấp trưởng. Sau khi Tả Trường Thanh lưu lại một câu, nhẹ lướt đi. Lăng Ngọc Linh nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt hơi ngưng lại, gỡ ngọc giản mà cung chủ đời đầu để lại ra, dán lên trán tìm đọc. Rất nhanh, vẻ mặt ngưng trọng của nàng biến thành mừng rỡ, sau khi buông ngọc giản, trong ánh mắt của nàng lấp lánh hào quang, trầm giọng nói ra bốn chữ, Tử Tiêu Thần Lôi. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.